Vô thượng thần đế 179 chương 1772 đến kiếm thần tông Mục Bất Phàm khẽ quát một tiếng. Trực tiếp hai tay xông ra. Cái kia hai tay tại lao vụt ở giữa. Chuyển hóa thành từng đạo lăng lệ bá khí chỉ phong. Chỉ phong tụ tập ở giữa. Mục Bất Phàm thân thể đột nhiên tốc độ tăng tốc. Vọt thẳng hướng thân trước mấy người. Kia Hà Dương cùng Hà Sâm hai người. Giờ phút này phân biệt công kích Mục Vân cùng Tạ Thanh. Hai tên chân thần sơ kỳ cảnh giới võ giả. Trực tiếp chụp vào Mục Bất Phàm. Ở trong mắt Phạm Thiên Dương. Mục Bất Phàm vẻn vẹn một cái khôi lỗi. Trừ khí lực lớn bên ngoài. Không có gì chỗ đặc biệt. Có thể là trong chớp nhoáng này, hắn lại quá sợ hãi. Mục Bất Phàm hai tay ngưng tụ thành chỉ ấm. Trực tiếp oanh ra. Kia chỉ ấm. Xuyên thấu hai tên hộ vệ thân thể. Trực tiếp mất mạng. Trái lại Mục Bất Phàm bản nhân lại là lông tóc không tổn hao. Xú tiểu tử, ngươi thế mà bắt đầu tu luyện. Phạm Thiên Dương nội tâm thẹn quá hóa giận. Hắn biết cái này sói con không đơn giản. Cho nên một mực chưa từng cho hắn cơ hội tu luyện. Chỉ là để hắn đơn thuần chiến đấu. Không nghĩ tới. Những này bao nhiêu ngày. Thế mà bị mấy tên này mang theo tu luyện. Hơn nữa còn rất có thành tựu. Đáng ghét. Mấy người các ngươi. Làm hỏng đại sự của ta. Hôm nay. Ai cũng đừng nghĩ rời đi Hà Dương. Hà Sâm. Các ngươi đang làm gì? Phạm Thiên Dương trở lại quát. Có thể là cái này xem xét đi. Lại là triệt để mắt trợn tròn. Chân thần hậu kỳ Hà Dương cùng Hà Sâm đã sớm không có khí tức. Làm sao lại như vậy? Phạm Thiên Dương cả người triệt để mắt trợn tròn. Làm sao lại không? Mục Vân cười nhạt nói. Chỉ là chân thần hậu kỳ. Tại trước mặt chúng ta phách lối cuồng vọng. Còn chưa đủ tư cách. Đáng ghét. Phạm Thiên Dương hai tay nắm chắc thành quyền. Có thể là tay trái lại là gắt gao bắt lấy chính mình ngón cái ban chỉ. Các ngươi đừng làm ẩu. Nếu là giết ta. Chúng ta Phạm gia. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại ta Phạm gia có một vị phong hào đệ tử tại kiếm thần tông bên trong. Kiếm thần tông Mục Vân Sâm cười nói. Vừa vặn chúng ta muốn đi kiếm thần tông. Ngươi không ngại nói cho ta. Ngươi vị kia phong hào đệ tử. Là gì của ngươi? Ta giúp ngươi truyền đạt một chút thăm hỏi của ngươi. Các ngươi muốn đi kiếm thần tông. Phạm Thiên Dương nhìn xem năm người. Nói. Tốt. Các ngươi muốn giết ta. Ta ghi nhớ các ngươi dung mạo. Liền xem như làm việc. Cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Mục Bất Phàm. Là ngươi ban cho tên nô lệ này tính danh A đắc như vậy. Vậy ngươi khẳng định cũng là họ Mục. Nói nhảm nhiều quá. Nhìn xem Phạm Thiên Dương từng câu từng chữ nói. Tạ Thanh trực tiếp vừa xài bước ra. Bàn tay cầm ra. Không thể địch nổi lực lượng. Lập tức khuyết tán ra đến. Ken két hai âm thanh vang lên. Phạm Thiên Dương thân thể. Trực tiếp nổ thành huyết vụ. Thấy cảnh này. Mục Bất Phàm nhìn về phía Tạ Thanh. Sợ hãi than nói. Tạ đại ca lực lượng. Thật mạnh. Kia là đương nhiên. Mục Vân cười cười. Tạ Thanh chính là long tộc tổ long về sau. Lực lượng không mạnh mới là lạ. Có thể là Mục Bất Phàm chỉ là một cách nhìn thiếu niên thông thường. Lực lượng như vậy cùng thiên phú. Quả thực là khủng bố đến cực hạn. Mục Vân không thể không nói, liền hắn đều không được. Hảo. Những phiền toái này. Liền giao cho chung quanh đây giai thần thú đi. Chúng ta bắt đầu đi đường. Đi tới kiếm thần tung. Tham kiến khảo hạch u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lập tức. Năm người bắt đầu lên đường. Trận này gã sai vặt xếp, căn bản không có cho bọn hắn mang đến bất kỳ phiền phức gánh vác. Có thể là, tại năm người rời đi về sau, kia Phạm Thiên Dương thân thể bên cạnh, một đảo lam quang lấp lóe, huyễn làm một đảo lưu tinh, biến mất không thấy gì nữa. Điểm này, Mục Vân năm người tự nhiên là sẽ không biết. Một màn kia lưu tinh quang mang, lao vùn vụt đến một tòa thành trì phủ để bên trong, lập tức rơi xuống. Hóa thành một đảo màn hình, trước màn hình, Mục Vân năm người thân ảnh, nhất thanh nhị sở. Thiên Dương. Thấy cảnh này, gian phòng bên trong, một thân ảnh đứng dậy. Là ai giết con ta? Thiên Dương Mục Bất Phàm họ Mục. các ngươi 5 người. Ta ghi nhớ các ngươi. Trung niên nam tử kia bàn tay vung lên. Một cỗ bàng bạc khí tức đập vào mặt. Tộc trưởng nhanh chóng thông cáo kiếm thần tông Phạm Nhất Sơn. Nói cho hắn. Sắp có 5 người đến kiếm thần tông bên trong. Bọn hắn sát hại Thiên Dương. Nhất định muốn đem 5 người này giết. Tộc trưởng kia hộ vệ áo đen khom người nói. Phạm Nhất Sơn hiện tại là phong hào đệ tử. Thiên thần cảnh giới. Đối với chúng ta Phạm gia. Không quá nghe được. Việc này. Chẳng bằng giao cho Phạm Khúc Thương đi làm. Hắn là nội tông đệ tử. Tại ngoại tông. Còn không phải nhất hô bách ứng Phạm Nhất Sơn. Nam tử trung niên thở dài. Nói. Người này thành vì phong hào đệ tử. Quyền thế thao thiên. Đối ta lời nói. Là hoàn toàn không nghe. Cũng được. Thông chi Phạm Khúc Thương. Tốt nhất tại 5 người còn không có tiến vào tông môn bên trong. Liền giết bọn hắn vâng lại để cho hắn nói cho Phạm Nhất Sơn. Nói thế nào? Thiên Dương cũng là hắn chất nhi. Chất nhi bị người giết. Phạm Nhất Sơn chẳng lẽ một điểm thể diện đều không giảng. Tuân mệnh nam tử trung niên ngồi xuống. Nhìn xem hình ảnh kia dần dần biến mất. Vô cùng đau đớn. Nguyên bản hắn dự định đem chính mình đứa con trai này cũng đưa vào kiếm thần tông bên trong. Nhưng là bây giờ. Hết thảy đều thành không. Nhưng là 5 người kia tuyệt đối không thể bỏ qua. Mục Vân một nhóm 5 người tự nhiên là không biết việc này. Mà bọn hắn đã là đến kiếm thần tông bên ngoài. Kiếm thần tông. Tòa lạc tại kiếm thần bên trong dãy núi. Toàn bộ kiếm thần sơn mạch. Có thể nói do Nam Hải Sâm Lâm lớn mạnh mấy chục lần hơn trăm lần không thôi. Mà phụ thuộc lấy kiếm thần tông mà xuất hiện thành trì. Cũng là trọn vẹn hơn mấy chục cái. Từng cách đều là hơn ngàn vạn nhân khẩu trở lên. Trong lúc này chinh lịch có thể thấy được chút ít. Kiếm thần tông kiến tạo tại kiếm thần sơn mạch một chỗ đầu nguồn. Nghe nói nơi đây ẩn chứa một đầu linh mạch. Kiếm thần tông phong hào đệ tử. Đều có chính mình chuyên môn sơn phong. Sơn phong bên trong. Liền có linh mạch phân lưu dẫn vào linh khí. Trợ giúp tu luyện. Mà nội tông đệ tử thì là muốn dùng thần tinh đổi lấy tiến nhập tông môn linh trận bên trong tu luyện tư cách. Đến mức đệ tử ngoại tông căn bản không có tư cách hưởng thụ những thứ này. Giờ phút này. 5 người đứng tại kiếm thần tông bên ngoài. Kia từng đạo sơn môn. Đều là từ một thanh trường kiếm ngưng tụ. Mặt trời mới mọc dâng lên. Ầm ầm thanh âm vang lên. Cự kiếm từ giữa đó một phân thành hai. Sơn môn mở rộng. Hết thảy cửu đạo sơn môn, giờ phút này toàn bộ mở ra. Từ hai bên tám đạo bên trong sơn môn đi tới ước chừng hơn trăm người. Nghe kỹ một tên dáng người gầy gò, thân mang một thân màu lam nhạt trường sam nam tử mở miệng. Người này là nội tông đệ tử Lư Ngọc Tuyết thấp giọng nói. Đệ tử ngoại tông. Ngực thêu lên một thanh hắc kiếm ấm ký. Mà nội tông đệ tử. Thì là thêu lên bạc kiếm ấm ký. Đến mức phong hào đệ tử. Tựa hồ là tử kiếm ấm ký. Mục Vân nhìn lại. Đệ tử kia ngực quả nhiên là thêu lên bạc kiếm ấm ký. Ngậm miệng lam sam nam tử mở miệng nói. Ta chính là nội tông đệ tử. Hôm nay phụ trách khảo hạch. Kiếm thần tông. Là nam trác vực bá chủ. Thuộc Hạ Châu quận. Nói ít cũng là mấy ngàn hơn vạn tòa. Cả ngày đều có người tới tham gia khảo hạch. Có thể là quy tắc. Ta vẫn còn muốn nói nếu là bị phát hiện. Đã thất bại 3 lần. Còn tới tham kiến khảo hạch. Vậy sẽ phải nhận ta kiếm thần tông nghiêm trị hiện tại. Nghe ta nói làm lam sam thanh âm nam tử vang rồi. 9 tòa kiếm môn dừng đứng lại mấy ngàn người. Nghe được rõ ràng. Đầu tiên. Đến ta kiếm thần tông. Thông qua khảo hạch. Cảnh giới chưa đạt tiêu chuẩn. Hiện tại đến chân thần cảnh giới đệ tử. Từ bên trái hai cánh cửa tiến nhập. Tự có người thống kê. Lư Ngọc Tuyết nghe đến lời này. Nhìn xem Mục Vân cùng Tạ Thanh. Chúng ta tông môn bên trong gặp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lư Ngọc Tuyết thông qua kiếm thần tông trước đó khảo hạch. Chỉ là chưa tới chân thần. Vô pháp thành vì đệ tử ngoại tông. Đây là kiếm thần tông quy tắc. Hiện tại nàng chỉ cần báo cáo chuẩn bị thân phận của mình là đủ. Tiếp xuống, người mang kiếm môn lệnh đệ tử đi thẳng đến bên trái đệ tam đệ tứ đạo môn đi. Các ngươi là tông môn bên trong trưởng lão nhìn chúng đệ tử, hoặc là phong hào đệ tử nhìn chúng, cho các ngươi kiếm môn lệnh, có thể miễn đi khảo hạch, trực tiếp tiến nhập kiếm thần tông bên trong. Nhưng là cảnh cáo ta cũng cần nói, các ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền vạn sự đại cát. Những trưởng lão kia, phong hào đệ tử nhìn chúng thiên phú của các ngươi, cũng không đại biểu tại tông môn bên trong hội chiếu cấu các ngươi. Trừ phi các ngươi thể hiện ra tự thân thiên phú. Lam Sam nam tử lời nói cuối cùng rơi xuống, nhìn xem còn thừa còn có số ngàn người, nói: hảo, các ngươi cùng ta từ bên phải tứ đạo môn tiến nhập lập tức. Tại Lam Sam đệ tử còn có còn dư hơn 10 vị đệ tử ngoại tông dẫn đầu hạ, Mục Vân mấy người tiến vào kiếm thần tông bên trong. Đến mức kia kiếm môn lệnh, Mục Vân tự nhiên là cho Mục Bất Phàm, để hắn trực tiếp tiến nhập kiếm thần tông bên trong. Tiểu tử này gần nhất mặc dù cùng bọn hắn ở chung rất tốt, có thể là tóm lại không quá quen thuộc thế giới bên ngoài. Dựa theo chính hắn nói, từ khi bắt đầu biết chuyện bắt đầu, chính là cùng lang một tổ, thẳng đến bị Phạm Thiên Dương bắt làm nô lệ, cả ngày chính là đánh nhau chém giết. Nghe được nhiều nhất lời nói cũng chính là lời mắng người. Hiện nay cùng Mục Vân mấy người cùng một chỗ, hắn mới cảm giác được một tia đặc biệt cảm giác. Ấm áp Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người đi theo đại bộ đội tiến vào kiếm thần tông bên trong. Vừa mắt chỗ, một tòa thạch bích bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Kia thạch bích bề mặt sáng bóng trơn trượt, nhìn như là trải qua tang thương. Bích họa phía trên ảm đạm vô quang, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Lam Sam nam tử mở miệng nói, đây là chúng ta kiếm thần tông đời thứ nhất khai sơn lão tổ lưu lại, nghe nói mang có vô thượng thần quyết, nếu là có thể hiểu thấu đáo, liền có thể một bước lên trời nhìn thấy những cái kia ngoại tông, nội tông đệ tử sao bọn hắn đều là muốn lĩnh hội. Chỉ tiếc đệ tử cũ đều biết, trên vạn năm đến, căn bản không người hiểu thấu đáo lĩnh ngộ. Truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, ai biết là thật là giả đâu. Nhìn Lam Sam đệ tử biểu lộ, đoán chừng cũng là tốn hao thời gian rất lâu muốn lĩnh ngộ thạch bích, đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Lam Sam đệ tử mang theo đám người từ bên phải vòng qua thạch bích, hướng phía sau đi tới. Không bao dài thời gian, đám người chính là chuyển biến đến một tòa cự đại võ tràng trước mặt. Giờ phút này, võ tràng trước mặt chia làm thập đội người, tất cả khảo hạch cần thiết đều là chuẩn bị đầy đủ. Lam Sam nam tử mở miệng nói, các ngươi nghe kỹ, chia thập đội theo thứ tự tiếp nhận khảo hạch, thông qua cửa thứ nhất liền đến cửa ai tiếp theo. Ghi nhớ sao, để các ngươi làm cái gì các ngươi thì làm cái đó là được. Vâng, lập tức đám người phân tán ra tới. Mục Vân cùng Tạ Thanh xếp hạng một đội, nhìn xem phía trước rất là tò mò. Cửa thứ nhất này tựa hồ khảo thí cảnh giới. Tạ Thanh kinh ngạc nói, ngươi nhìn, những đệ tử kia đưa bàn tay để vào hòn đá bên trong, thạch bi liền biểu hiện ra đối ứng cảnh giới. Cái này quá trâu bò đi, ngươi không phải tổ long hậu nhân sao? Điều này cũng không biết thôi đi, nói hình như ngươi biết. Giống như hai người cãi nhau ở giữa, đội ngũ rất nhanh sắp xếp ra. Tính danh, đến từ nơi đâu? Mục Vân. Đến từ Viêm Châu họ Mục kia khảo hạch đệ tử, ngực in một thanh hắc kiếm, hiển nhiên là đệ tử ngoại tông. Họ Mục thế nào rồi? Mục Vân lông mày nhíu lên. Vô thượng thần đế 179 chương 1773 phạm khúc thương làm khó dễ. Không có gì, bàn tay để lên đến, cái gì đều không cần nghĩ là được. Khảo hạch đệ tử mở miệng nói. Mục Vân bàn tay phóng tới hòn đá kia chỉ ấm bên trong, lập tức cảm giác được một cỗ đặc biệt cảm giác dẫn lực liên tiếp đến hồn phách của mình, thông vào đến chính mình thần nguyên bên trong. Ngũ đạo ấm ngân chân thần hậu kỳ cảnh giới. Thấy cảnh này, khảo hạch đệ tử Mục mang ngạc nhiên. Kế tiếp thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, Mục Vân cảm thấy kỳ quái. Tạ Thanh, ngươi có cảm giác hay không đến, vừa rồi người đệ tử kia đang hỏi ta họ Mục thời điểm tựa hồ có một cỗ khác khí tức hương vị. Không có A Tạ Thanh thấp giọng nói. Toàn bộ thần giới cũng không phải chỉ có các ngươi Mục tộc họ Mục. Họ Mục Hải đi. Chẳng lẽ đều bị hoài nghi a, không phải ý tứ này. Mục Vân lắc lắc đầu nói thôi thôi, có thể là ta nhạy cảm. Cửa thứ nhất chỉ là khảo thí cảnh giới, đến chân thần cảnh giới, liền xem như hợp cách. Đương nhiên, một ít rõ ràng nhìn gần đất xa trời kiếm thần tông căn bản sẽ không thu lấy. Sau đó, cửa thứ hai khảo thí chính là thực chiến. Bằng nhanh nhất thời gian giải quyết phân phối cho mình đối thủ thần thú thao hùng thân thể mập mạp. Có thể là một bộ da lông quả thực là dày đến lệnh người giận sôi. Công kích thao hùng. Đem hắn toàn thân da lông đâm nát đều vô dụng. Nhất định phải công kích đến da lông bên trong huyết nhục. Nhưng là thường thường kia da lông cũng đã là để người ngắm mà sinh lại. Thao hùng chính là nhị giai đỉnh cấp thần thú. Cùng hắn đánh. Một bàn tay liền chụp chết chúng ta sợ chết cũng không cần tiến nhập kiếm thần tông bên trong một tên khảo hạch để tử quát. Ta bây giờ tại chân thần đỉnh phong cảnh giới. Lúc trước bái nhập kiếm thần tông bên trong. Bất quá là chân thần sơ kỳ. Có thể là đối mặt thao hùng. Ta vẫn ý như là xông lên phía trước đồng thời. Để các ngươi tham kiến khảo hạch. Cũng không phải để các ngươi đi chịu chết. Thao hùng nhị giai thần thú bên trong thuộc về đỉnh cấp. Tông môn cũng biết. Cho nên căn cứ các ngươi cửa thứ nhất khảo nghiệm cảnh giới. Khảo sát các ngươi thực chiến. Hội căn cứ các ngươi cảnh giới. Lựa chọn đem đối ứng thao hùng nghe đến lời này. Mọi người đều là hô thở ra một hơi. Dạng này còn tốt. Nếu là thật sự bất luận cảnh giới khiêu chiến. Kia chân thần sơ kỳ ra sân. Chỉ sợ một bàn tay liền chụp chết hảo. Đừng nói nhảm. Chuẩn bị bắt đầu kia đệ tử ngoại tông nhãn bên trong mang theo khinh thường. Có lẽ tại những này tham kiến khảo hạch người trước mặt trước. Chân thần cảnh giới. Nhất là đỉnh phong. Viên mãn. Đại viên mãn cái này ba đại cảnh giới đệ tử. Đều là cao thủ trong cao thủ. Đó là bởi vì những này dế nhui nhóm nhìn thấy mạnh nhất cũng bất quá là chân thần hậu kỳ. Có thể là tại kiếm thần tông bên trong. Chân thần cảnh giới đệ tử. Chỉ là tầng dưới chót nhất. Ai không muốn lấy tiến nhập địa thần cảnh giới. Thiên thần cảnh giới từng có lúc. Hắn cũng là như thế. Đối đãi chân thần đỉnh phong cảnh giới đệ tử ngoại tông. Như là cao sơn. Hiện tại. Chính hắn đến loại tình trạng này. Mới biết được ngay lúc đó chính mình buồn cười biết bao. Kia khảo hạch đệ tử lắc đầu, bắt đầu chuẩn bị khảo hạch, phóng xuất ra thao hùng. Thao hùng. Bản thân cùng gấu đồng dạng. Nhưng là so với bình thường gấu càng thêm khôi ngô cường tráng. Thân thể lông tóc. Cũng là càng thêm mạnh mẽ. Một tên chân thần sơ kỳ đệ tử đi ra phía trước. Khẩn trương cái gì kia khảo hạch đệ tử nhìn không được mắng. Ngươi là chân thần sơ kỳ. Cách này tiểu hùng con non cũng kém không nhiều. Đều không thành niên. Ngươi sợ cái gì nhanh lên. Tốc chiến tốc thắng. Nếu không. Khảo hạch là không nghe đến lời này. Thanh niên kia hét lớn một tiếng. Lập tức xông ra. Chém ra một đao. Lập tức từng đạo khí thế minh mông xuất hiện. Người này tu luyện đao pháp. Còn là rất hung mãnh. Có thể là một đao kia chạm tại thao hùng trên móng vuốt. Căn bản không có bất kỳ thương tích gì. Thấy cảnh này, khảo hạch đệ tử nhìn không được mày nhăn lại, lắc đầu. Cuối cùng thanh niên thất bại mà kết thúc. Chưa chiến mà khiếp đảm, hắn căn bản không có khả năng thắng được sau đó, khảo hạch tiếp tục tiến hành. Sắp đến phiên Mục Vân thời điểm, đột nhiên cách đó không xa, đi tới mấy thân ảnh. Cầm đầu một tên hôi sam nam tử. Dáng người thẳng tắp. Hai tay phủ về sau. Bị mấy tên đệ tử giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh. Khúc Thương sư huynh, có chúng ta nhìn chằm chằm là được. Ngày thế nào còn tự thân đến rồi, một tên đệ tử cung kính nói. Ta đến tùy tiện nhìn xem mà thôi. Các ngươi đệ tử ngoại tông mỗi ngày phải xử lý những này khảo hạch sự tình, cũng rất bận rộn. Nhìn xem cũng là phải. Khúc Thương sư huynh nói quá lời. Nói quá lời đúng rồi, lồng ngực kia thêu lên bạch kiếm ấm ký nam tử thản nhiên nói, lần khảo hạch này có hay không một cái gọi Mục Bất Phàm? Mục Bất Phàm tựa hồ không có, bất quá có một cái gọi là Mục Vân. Ồ, Mục Vân Phàm Khúc Thương vừa được đến gia tộc tin tức chính là chạy tới, nghe tộc trưởng nói giết Phạm Thiên Dương chính là một cái họ Mục cùng một cái Mục Bất Phàm, còn có ba người. Ta xem một chút tin tức. Phạm Khúc Thương tiếp nhận đăng ký tin tức nói, Mục Vân, Viêm Châu đến, Viêm Châu đến là phải đi qua, rất có thể chính là hắn. Phạm Khúc Thương bất động thanh sắc trả lại nói, cái này Mục Vân ta biết không phải người tốt, tâm thuật bất chính, dạng này người cũng không thể tiến vào chúng ta Kiếm Thần Tông bên trong. Khúc sư huyên cùng người này có thủ u vinh quy quy mơ. Phạm Khúc Thương hừ một tiếng, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu, kẻ này không xứng tiến vào ta Kiếm Thần Tông, tiểu nhân lập tức hủy bỏ hắn tư cách. Được rồi, không có chuyện gì khác, ta chính là đến xem các ngươi nên làm gì làm cái đó. Phạm Khúc Thương lần nữa dặn dò, người này ta xem một chút ở nơi nào. Vâng, lập tức Phạm Khúc Thương tại mấy người dẫn đầu hạ hướng phía Mục Vân bên kia đi tới. Mà giờ khắc này đã là đến phiên Mục Vân giao đấu thao hùng. Chân thần hậu kỳ cảnh giới hắn tăng thêm đối đáng kiếm thiên quyết quen thuộc, đối mặt thao hùng căn bản không phải vấn đề. Thuần thục chém giết thao hùng kia khảo hạch đệ tử đại gia tán thưởng nhìn xem Mục Vân. Không sai không sai. Chân thần hậu kỳ. Đối mặt thao hùng. Đâu vào đấy. Mục Vân. Tốt cái gì tốt, dạng chỉ là kia khảo hạch đệ tử lời nói vừa dứt hạ. Một đạo săn dạy âm thanh đột nhiên vang lên. Mấy thân ảnh đi vào. Kia đệ tử ngoại tông quát. Sở Dương. Ngươi thấy rõ ràng. Tiểu tử này gọi Mục Vân đúng không? Phạm sư huyên nói, kẻ này tâm thuật bất chính, không xứng tiến vào ta Kiếm Thần Tông bên trong. Lập tức đuổi đi ra Sở Dương, chính là phụ trách Mục Vân đám người khảo hạch. Hạ Vân Long, Mục Vân là tham kiến khảo hạch đến, phẩm hạnh đoan chính không đứng đắn, ngày sau tông môn sẽ có chuyên môn trưởng lão khảo sát. Chúng ta một mực chọn lựa hắn tư chất có đủ hay không là được. Sở Dương cũng là mở miệng nói. Ta nói lời này. Không sai a ha ha. Không sai. Là không sai. Phạm Khúc Thương giờ phút này đi ra. Nói. Sở Dương đúng không? Rất không tệ. Là mầm mống tốt. Làm việc kỹ lưỡng phụ trách. Về sau tại ngoại tông. Báo ta Phạm Khúc Thương danh tự. Ai dám tìm ngươi sự tình. Nói cho ta là được. Bất quá tiểu tử này tên là Mục Vân đúng không? Là cùng Mục Bất Phàm cùng đi tham kiến khảo hạch. Kẻ này phẩm hạnh không đoan, làm gì lãng phí trưởng lão ngày sau khảo sát. Ta nếu biết hôm nay nói ra, đem hắn đuổi ra ngoài chính là có thể là. Không có gì có thể là. Phạm Khúc Thương lời nói đột nhiên lạnh lùng nói, ta để ngươi đem hắn đuổi đi ra. Ngươi đã nghe chưa? Sở Dương giờ phút này sắc mặt khó coi. Có thể là đối phương là nội tông đệ tử, mà hắn bất quá là đệ tử ngoại tông. Toàn bộ Kiếm Thần Tông bên trong, nội tông đệ tử chỉ có 2-3 vạn người, mà đệ tử ngoại tông lại là khoảng chừng 10-mấy vạn người. Trong lúc này chênh lệch, có thể nghĩ, một cách chân thần, một cách địa thần, giữa lẫn nhau có thể nói là ngày đêm khác biệt. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Phạm Khúc Thương ngươi a. Ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Kia Lam Sam đệ tử giờ phút này đi tới. Nói, Phạm Khúc Thương, ngươi không ở bên trong tông đợi. Chạy đến ngoại tông tới làm gì? Hôm nay phụ trách khảo hạch. Tựa như là ta, không phải ngươi. Ta thân là nội tông đệ tử. Đến xem cũng không ngại sự tình đi đương nhiên. Có thể là nhìn quy nhìn. Nhưng là chớ xen mồm. Vương Lâm không khách khí chút nào nói, tốt, tốt. Phạm Khúc Thương nhìn xem Vương Lâm, lạnh lùng nói, Vương Lâm, không tệ lắm. Ôm vào Vân Vũ Phi sư tỷ đùi, bây giờ nói lên lời nói đến, cũng là nâng người lên cán đến rồi, ta chỉ là dựa theo điều lệ làm việc. Nghe đến lời này, Phạm Khúc Thương thân thể nhìn không được phát run. Có thể là nơi này là tông môn, động thủ là tối kỵ. Lạnh lùng nhìn Vương Lâm cùng Mục Vân một ánh mắt, Phạm Khúc Thương trực tiếp phất tay áo rời đi. Cách rất xa đều có thể cảm giác được trên người hắn nộ khí. Đa tạ Vương Lâm sư huyên, Mục Vân chắp tay nói. Ngươi thế nào trêu chọc hắn rồi, Vương Lâm thản nhiên nói. Phạm Khúc Thương chính là cách chúng ta Kiếm Thần Tông cách xa mấy trăm dặm phiền thành người nhà họ Phạm. Phạm gia tại chúng ta Kiếm Thần Tông bên trong có thể là có không ít nhân tài ưu tú. Giống lời hại nhất phong hào đệ tử Phạm Nhất Sơn, chính là Phạm gia đương kim tộc trưởng đệ đệ, đến thiên thần cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, ngày sau tại tông môn bên trong còn là cẩn thận một chút đi. Đa tạ Vương Lâm sư huyên, Mục Vân giờ này khắc này cũng là kịp phản ứng. Phạm gia người này thể hiện rõ tìm Mục Bất Phàm cùng hắn, xem ra làm việc không có làm sạch sẽ, bị người ta tóm lấy tay cầm. Không nghĩ tới vừa mới đến Kiếm Thần Tông chính là gặp được chuyện như thế, Mục Vân cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá, cuộc sống như vậy mới đủ kích thích sau đó khảo hạch. Đối tại Mục Vân cùng Tạ Thanh đến nói, căn bản không tính là, hai người cũng là nhẹ nhõm thông qua. Mà cuối cùng, nguyên bản tham kiến khảo hạch 6.000 người, giờ phút này chỉ còn lại không tới 50 người. Trách không được tông môn bên ngoài mỗi ngày nhiều người như vậy tới tới lui lui chờ đợi. Rất nhiều người chưa từ bỏ ý định, căn bản không nguyện ý rời đi. Loại này tuyển chọn đúng là hà khắc. Vương Lâm mang theo còn thừa 50 mấy người, xếp thành hai đội. Ta trước mang các ngươi nhận lấy phục sức, giấy số bài các loại, làm tốt đăng ký. Sau đó sẽ cho các ngươi một bản tông môn sổ tay. Bên trong không chỉ có ghi chép tông môn phát triển, còn có chúng ta Kiếm Thần Tông tại Nam Trác vực địa vị, cùng với liên quan tới toàn bộ thần giới bên trong kỳ sơn dị thủy chi địa, không thể tưởng tượng nổi chỗ các loại. Mở rộng các ngươi kiến thức, Vương Lâm mang theo hơn 50 người đi hướng đệ tử học đường, chuyên môn phụ trách chế tác lệnh bài các trưởng lão đã đợi ở. Giấy số bài là các ngươi thân phận tượng trưng, bằng vào giấy số bài ra vào tông môn, ném muốn báo chuẩn bị, nếu không sẽ nghiêm trị. Xuất hành tại bên ngoài, gặp được người của thế lực khác, lộ ra chúng ta Kiếm Thần Tông thân phận, còn là thuận tiện rất nhiều đến mức sổ tay. Bên trong rất nhiều các ngươi không biết sự tình, có thể qua đi lại nhìn. Hiện tại riêng phần mình nhận lấy giấy số bài, ta mang các ngươi tại tông môn bên trong xem một lần. Nhất định phải nói cho các ngươi biết, có nhiều chỗ có thể đi, có nhiều chỗ không thể đi. Vương Lâm nhìn xem đám người đeo hảo phục sức tiêu chí, nhận lấy riêng phần mình dãy số bài về sau, mang theo hơn 50 người rời đi nơi đây. Vô Thượng Thần Đế 179 chương 1774 điểm công lao. Nơi này là sự vật các đệ tử ngoại tông sự vật các, chuyên môn lính ngộ nhiệm vụ, giao nhận nhiệm vụ, hối đoái tông môn công lao địa phương. Về sau các ngươi hội thường xuyên đến tại tông môn bên trong. Đệ tử ngoại tông là không có tư cách đạt được tông môn tài nguyên tu luyện. Chỉ có nội tông đệ tử, phong hào đệ tử, tông môn hội chuyên môn cấp cho thần tinh cho bọn hắn tu luyện. Mà lại là trung phẩm thần tinh, một cách trung phẩm thần tinh màu đỏ nhạt, ẩm chứa trong đó thần lực, có thể nói là 1.000 khỏa hạ phẩm thần tinh cũng không sánh nổi. Cho nên trên thị trường nói là 1.000 hạ phẩm thần tinh hối đoái một cách trung phẩm, có thể là căn bản không ai ngốc đến đi hối đoái. Vương Lâm nhìn xem đám người, lần nữa mở miệng nói, ghi nhớ, tại Kiếm Thần Tông bên trong không ngừng làm nhiệm vụ, góp nhặt công lao, có thể hối đoái tu luyện thần tinh, cũng có thể hối đoái tu luyện thần quyết. Các ngươi nhìn, nơi này là thiên thư các hiện ra ở trước mặt mọi người, là một tòa viên hình vòm kiến trúc. Kia kiến trúc từ trước mặt một mặt nhìn lại, ra ra vào vào khoảng chừng mấy chục cái thông đạo, đều là cao hơn 3 mét đại môn. hết thảy chia làm 3 tầng, chiếm diện tích quả thực so với lúc trước Mục Vân Viêm Minh đại bản doanh còn muốn một vòng to. Đây chính là Thiên Thư Các. Làm nhiệm vụ đạt được ban thưởng, chính là có thể đến Thiên Thư Các hối đoái thần quyết. Tầng thứ nhất là đệ tử ngoại tông cần thiết đi chỗ. Tầng thứ hai thì là nội tông đệ tử. Tầng thứ ba thì là phong hào đệ tử. Mọi người thấy kia kiến trúc khổng lồ, đều là tâm thần bành trướng. Làm nhiệm vụ phải công lao. Đương nhiên, ngươi có đầy đủ thần tinh, cũng có thể dùng thần tinh đến hối đoái điểm công lao, dùng tới mua tông môn bên trong thần quyết, thần đan vân vân. Dù sao nói cho cùng, không có điểm công lao, tại tông môn bên trong, làm chuyện gì đều được không thông, đám người nhớ kỹ. Ngay sau đó, Vương Lâm mang theo mọi người đi tới một chỗ võ tràng. Võ tràng bốn phía còn có rất nhiều đình đài lầu các, từng cách nhìn đều là dị thường tinh mỹ, kiến tạo hào hùng khí thế. Toàn bộ kiếm thần tung đem kiếm thần sơn mạch đầu nguồn đều chiếm cứ, có thể tưởng tượng đến cùng cỡ nào mênh mông. Mục Vân cũng coi là phát hiện, vẹn vẹn kiếm thần tung chiếm diện tích ít nhất là tương đương với một châu quận. Có thể là bất đồng là châu quận ở lại nhân khẩu đều là hơn ngàn vạn, kiếm thần tông bên trong mới nhiều thiếu cộng lại cũng sẽ không vượt qua hơn 20 vạn. Như vậy thật lớn địa phương quả nhiên là lệnh tâm thần người hướng tới. Nhất là vậy tu luyện sân bãi, có phòng trọng lực, dẫn lực thất, thậm chí còn có thể mô phỏng các loại khí trời ác liệt, để võ giả ngưng tụ một tia hồn phách, tiến vào bên trong chiến đấu. Đây đều là xảo đoạt thiên công kiến tạo. Kiếm thần tông thân là nam trắc vực bá chủ, quả nhiên là đủ cường đại. Mục Vân hiện tại bất quá là chân thần hậu kỳ, tại thập bát châu quận bên trong là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể là đến kiếm thần tông bên trong, hắn chính là hạng chót đệ tử. Nội tông đệ tử, phong hào đệ tử, những này đều cần nhất bộ nhất cái dấu chân đi leo lên. Bất quá kiếm thần tông liền nắm giữ cường đại như thế phô trương, kia cái gọi là thần châu đại địa, đến cùng cỡ nào minh mông mà thập đại cổ tục, áp đảo thần châu đại địa phía trên tồn tại, lại là cỡ nào quang mang. Mục Vân chẳng những không có bất kỳ mê mang, ngược lại là tràn ngập đấu chí lên. Tiền nhiệm, hắn tại đệ nhị thế đệ nhất thế thời điểm, không đều dựa vào chính mình cố gắng, một bước phấn đấu đi lên sao? Một thế này, tại tiên giới, hắn dựa vào trọng sinh ký ức nhanh chóng đề thăng, mà bây giờ đến thần giới, hắn không có loại kia siêu cường thông hiểu hết thảy bản sự. Có thể là như thế này, càng là nhất đoạn con đường rộng lớn. Nam Trác vực, thần châu đại địa, cổ tục, hắn hồi từng cách đến, chứng kiến những cái kia tiền nhiệm bị hắn thống trị đám thiên tài bọn họ. Thời gian qua đi vài vạn năm, bọn hắn phải chăng còn là kinh khủng như vậy? E ngại chính mình một chính mình khác hảo, nên mang các ngươi nhìn địa phương, ta đều mang. Phía dưới ta dặn dò vài câu đệ tử ngoại tông tu luyện, có cố định ngoại tông trưởng lão, đều là địa thần cảnh giới trưởng lão, cho các ngươi giảng giải, định kỳ nhập học, bỏ lỡ không đợi. Đương nhiên các ngươi có thể căn cứ chính mình điểm yếu lựa chọn đối ứng chương trình học. Còn có kiếm thần tông, phong hào đệ tử sơn phong, đều có tiêu chí, không thể tùy ý leo lên. Kẻ xông vào, giết không tha. Còn nữa chính là tông chủ đại điện, cũng không thể tự tiện tiến nhập, trừ phi ngươi thành vì phong hào đệ tử cái cuối cùng địa phương, chỉ tuyệt đối không thể đi vào. Táng kiếm mộ, nơi đây, đừng nói là các ngươi, chính là ta, bao quát phong hào đệ tử, tiến vào bên trong cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên nơi này không phải là không thể được tiến, mà là muốn chết liền đi vào đi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là hiếu kỳ không thôi. Vương sư huynh, táng kiếm mộ bên trong là cái gì a? Không nên hỏi, đừng hỏi. Vương Lâm sắc mặt lạnh lùng nói, các ngươi chỉ cần biết tuyệt đối không nên tiến vào bên trong là được, nếu không tuyệt không còn sống khả năng. Tiền nhiệm có một vị phong hào đệ tử, chính là tông chủ thân truyền, tâm tính cao ngạo, bị người khích tướng tiến vào bên trong, còn là tông chủ cuối cùng xuất thủ đem hắn mang ra. Bất quá lúc đi ra chỉ là một cỗ thi thể, nghe đến lời này tất cả mọi người là sợ run tim mất mật. Phong Hào đệ tử kia có thể là thiên thần cảnh giới thiên thần, đối với bọn hắn hiện tại mà nói chính là đỉnh thiên tồn tại. Thử nghĩ mà xem, nếu là có thể đến thiên thần cảnh giới, kia trở lại riêng phần mình châu quận bên trong, có thể là xem tông diệu tổ cường giả, trường khống một châu một quận, không là vấn đề. Nam Trác vực bản thân thuộc về khá là vắng vẻ địa phương, càng đến gần kiếm thần tông châu quận, võ giả thực lực càng là cường đại, cho nên một ít châu quận thực lực nổi tình cũng càng cường đại. Kia cho dù là cường đại, ở vào thiên thần cảnh giới cũng là châu quận bên trong người đứng đầu. Đây cũng là vì cái gì Phong Hào đệ tử chỉ là mấy trăm người nguyên nhân. Thiên thần cũng không phải dễ dàng như vậy tấn thăng. Ta khuyên các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, Vương Lâm mở miệng nói. Từ xưa đến nay, kiếm thần tông bên trong, ta biết rõ, từ chân thần cảnh giới đột phá đến địa thần cảnh giới, trăm dặm tồn một. Mà từ địa thần cảnh giới đột phá đến thiên thần cảnh giới, vạn người không được một. Bằng không, chúng ta kiếm thần tông bên trong cũng không có khả năng nổi tông đệ tử hai ba vạn người. Mà Phong Hào đệ tử bất quá chỉ là trăm người, Vương Lâm có thể nói là đà kích thật lớn đám người. Chỉ là vừa nhập kiếm thần tông, nhìn thấy như thế cảm xúc mênh mông địa phương, bọn hắn sao có thể không lòng ôm chí lớn. Điểm này đả kích bị đám người tự động xem nhẹ. Hảo, cái này một mảnh chính là các ngươi đệ tử ngoại tông chỗ ở. Toàn bộ là một tòa phòng ốt cùng một cái đình viện. Cho dù là đệ tử ngoại tông, dừng chân cũng rất hảo. Nếu là đến nội tông đệ tử, có thể ở tại nắm giữ linh trận phù cận. Không chỉ là độc lập viện tử, càng là độc lập tu luyện thất đều có đến mức Phong Hào đệ tử. Kia là áp đảo ngoại tông cùng nội tông phía trên. Cho nên, các ngươi gặp mặt là muốn hành lễ. Chỗ ở của bọn hắn tự có một tòa linh trận trận nhãn, cả ngày lẫn đêm tu hành đều không gián đoạn. Đó mới là nhất nên hướng tới địa phương, Vương Lâm nói nơi đây, chính mình cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Phong Hào đệ tử quyền uy quá lớn, ai không muốn thành vì Phong Hào đệ tử? Đối tại đệ tử ngoại tông, Phong Hào đệ tử thậm chí nắm giữ quyền sinh sát. Đối vào trong tông đệ tử, Phong Hào đệ tử liền xem như giết, tông môn xử phạt cũng sẽ không làm quá lớn trừng trị, chỉ là tượng trưng xử phạt thôi. Dù sao tông môn kéo dài, dựa vào là kia cực thiểu số đỉnh tiêm đệ tử là chủ lực, mà không phải to lớn thấp cảnh giới đệ tử quần thể là chủ lực. Đạo lý này ai cũng hiểu. Công bằng chỉ là so ra mà nói. Mục Vân đối chiếu chính mình dãy số bài, tìm tới chính mình gian phòng. Toàn bộ kiếm thần tung phía ngoài nhất bộ phận đều là đệ tử ngoại tung ở lại phòng út. Nhìn một cái, tầng tầng lớp lớp. Mà tiếp theo chính là đệ tử ngoại tông tu luyện vài chỗ, bao quát một ít sơn cốc. Hướng vào phía trong thì là nội tông đệ tử chỗ ở. Nội tông đệ tử sống một mình đều là nhị tầng tiểu lâu, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh tĩnh mịch, mười phần thích hợp tu luyện. Duy nhất khuyết điểm chính là tu luyện cần thiết linh trận, cần đến căn cứ. Đến mức Phong Hào đệ tử một mình chiếm cứ một tòa sơn mạch, nắm giữ một cái linh trận trận nhãn, tản mát ra linh khí, cả ngày lẫn đêm tu luyện. Đây chính là khác biệt. Mục Vân đi vào phòng, không bao lâu tiếng đập cửa vang lên. Đại ca nhìn thấy Mục Vân, Mục Bất Phàm cười hì hì rồi lại cười. A Bất Phàm, ngươi chạy thế nào phải còn nhanh hơn ta? Tạ Thanh giờ phút này từ bên cạnh đình viện leo tường mà vào, trực tiếp cười nói. Ta so với các ngươi sớm đi thời gian tiến đến. Nhìn thấy chia phòng, liền cùng người bên cạnh thương nghị một chút. Cùng ngươi tới gần ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cùng ta chỗ sát vách. Ta khá là yên tâm. Mục Vân gật gật đầu. Nhìn thấy Bất Phàm nháy mắt, Mục Vân liền vang lên chính mình để nhị thế thời điểm. Từ trong bầy sói thoát ly. Rời đi xâm lâm. Đến nhân loại thành thị thời điểm cảm thụ. Có lẽ là có giống nhau kinh lịch sử dụng Mục Vân đối bất phàm có một loại phá lệ thân cận cảm giác. Triệu Nham Minh giờ phút này cũng đi tới. Bốn người tề tựu, duy chỉ có Lư Ngọc Tuyết không đến. Gian phòng còn có thể. Một gian phòng ngủ. Một gian phòng khách. Một gian cũng tạm được tu luyện thất. Viện bên trong tốt xấu có phần linh hoa linh thảo. Mặc dù không có tác dụng gì, Triệu Nham Minh cười nhạt nói. Vương Lâm mang bọn ta tất nhiên là lắc lư lắc lư. Rất nhiều nơi chúng ta còn không biết. Không bằng đi xem một chút không có vấn đề. Bốn người dùng dãy số bài quan bế gian phòng của mình. Chính là rời đi. Kiếm Thần Tông. Diện tích khá lớn. Vẹn vẹn là đệ tử ngoại tông tu luyện tràng địa. Đều phân chia đông nam tây bắc bốn cái khu vực. Mà lại giữa lẫn nhau khoảng cách còn không gần. Hiện tại bọn hắn bốn người đều là đệ tử ngoại tông. Nội tông vài chỗ. Là không thể tiến. Phong hào đệ tử Sơn Phong. Càng là không được. Bất quá lớn như vậy ngoại tông cũng đầy đủ bốn người đi dạo nửa ngày. Mục Vân trả lại sự vật các. Đem trên người mình tích lũy mấy trăm vạn hạ phẩm thần tinh. Toàn bộ chuyển hóa thành điểm công lao. Ngày sau tại tông môn bên trong. Cần dùng tới mà lại dùng hắn tu vi hiện tại. Hạ phẩm thần tinh tu luyện. Đúng là lực không đủ. Có thể là cái này một hối đoái xuống tới. Mục Vân mới phát hiện chính mình nghèo đáng thương. Mấy trăm vạn hạ phẩm thần tinh. Hối đoái thành công cực khổ điểm. Thế mà chỉ có hơn 700 điểm hơn 700 điểm. Quả thực là quá hố hơn 7 triệu hạ phẩm thần tinh. Hơn 700 điểm. Nói cách khác. 100 vạn hạ phẩm thần tinh. Bất quá là 100 điểm. Cái này giá trị không khỏi đắt đỏ quá nhiều. Bất quá tham quan thiên thư các về sau. Mục Vân cảm giác còn là đáng giá. Mặc dù ra ra cùng thái ra ra tri thức tồn chứ phong phú. Có thể là ra ra Mục Phong Trần tinh thông kiếm thuật. Hạ bút thành văn kiếm quyết cùng lý niệm tri thức. Một bộ một bộ. Mà thái ra ra càng là tinh thông tại đan thuật. Thiên hạ thần quyết phong phú. Mục Vân cần lựa chọn nhất môn thích hợp bản thân. Vô thượng thần đế 179 chương 1775 minh hội Mục Vân tham quan thiên thư các. Quyết tâm tốn hao 300 điểm cống hiến. Mua xuống một bản nhị phẩm chung cùng thần quyết. Là nhất môn chỉ pháp. Thông linh mạch chỉ hắn hiện tại tay trái tay phải cánh tay đều là đệ nhất thế. Mặc dù lực lượng nhận thân thể hạn chế bị áp chế. Có thể là cũng là cực mạnh mẽ. Này môn chỉ pháp đối với hắn mà nói vừa vặn thích hợp. Cực kỳ thích hợp đoán tạo hai tay cường ngạnh độ. Mà lại Mục Vân cũng tốn hao hơn 400 điểm công lao trực tiếp cho Bất Phàm mua một đôi huyền sáo. Mục Bất Phàm giờ phút này cũng là hưng phấn không thôi. Nắm chặt quyền sáo. Khẩn thiết vung ra. Khí tức cổ động. Lộ ra là cực kỳ đắc ý. Bốn người lại khắp nơi đi dạo. Nhìn chung quanh một chút cảnh tượng. Rất là cao hứng. Cuối cùng tìm tới lúc đến con đường. Bốn người liền chuẩn bị đi trở về. Lư Ngọc Tuyết. Lần trước ta liền nói cho ngươi biết. Gia nhập chúng ta minh bên trong. Cam đoan để ngươi ăn ngon uống say. Phong Vân hội phía sau có thể là nội tông thiên linh bảng bảng trên có tên hai vị ngươi đi theo chúng ta. Tương lai còn sầu tại tông môn bên trong không có địa vị sao Thiểu Đông. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi Lư Ngọc Tuyết thanh âm vang lên. Bất mãn nói. Ta tiến nhập kiếm thần tông bên trong. Là đến học tập. Không phải đến gia nhập cái gì minh hội. Phong Vân gì sẽ. Ta không hứng thú Lư Ngọc Tuyết. Ngươi còn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kia một người cầm đầu quát. Phong Vân hội tại đệ tử ngoại tông tiến lên. Nội tông đệ tử cũng có mấy trăm. Tại kiếm thần tông bên trong. Không tính là tiểu minh hội. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng Thiểu Đông. Ta cân nhắc rất rõ ràng. Ta sẽ không gia nhập ngươi Phong Vân hội ngươi muốn chết vì này sư huynh. Nhân gia không nguyện ý gia nhập. Làm gì ép buộc nhân ra đâu ngay tại giờ phút này. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mục Vân bốn người giờ phút này xuất hiện. Nhìn về phía trước, Mục Vân nói, Thiệu Đông sư huyên đúng không, đắc nàng không nguyện ý, ngươi liền đừng ép buộc không phải. Dưa hái xanh không ngọt nơi nào đến mao đầu tiểu tử. Đến phiên ngươi khoa tay múa chân rồi. Thiệu Đông lập tức quát, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi dám đả thương ta đại ca. Muốn chết. Mục Vân còn chưa xuất thủ, Mục Bất Phàm giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra. Hắn mới vừa đạt được một bộ quyền sáo, chính là tăng cường lực lượng. Hiện tại phối hợp thêm bản thân hắn lực lượng cường đại, tổng hợp sử dụng thân thể của hắn lực lượng đạt được gấp bội gia tăng. Mặc dù chỉ là chân thần sơ kỳ, có thể là Mục Bất Phàm lực lượng lại là siêu việt sơ kỳ cấp độ rất rất nhiều. Phanh, lập tức một quyền va nhau, hai thân ảnh riêng phần mình thối lui. Mục Bất Phàm thân ảnh lảo đảo, nhìn không tốt lắm. Có thể là kia Thiệu Đông lại càng là sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Thấy cảnh này, Lư Ngọc Tuyết chấn kinh tại chỗ. Hắn nhưng là biết Thiệu Đông chính là Phong Vân Hội tại đệ tử ngoại tông ở giữa nhân tài kiệt xuất, bản thân chính là chân thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Mục Bất Phàm bất quá là chân thần sơ kỳ. Hai người đối bính, nhìn bất phân thắng bại. Đây cũng quá khủng bố đi. Lư Ngọc Tuyết không phải không nhìn thấy Mục Vân thực lực. Mục Vân vượt cấp khiêu chiến, chém giết đối thủ, đúng là rất nhẹ nhàng. Có thể là Mục Bất Phàm vượt cấp, quá khoa trương, vẻn vẹn bằng vào một cỗ man lực, có thể có này biến hóa. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Phi, khạc một bãi đàm. Thiệu Đông nhìn xem thân trước mấy người, nói, mấy người các ngươi đến từ Hà Minh Hà, biết một cái tiểu tiểu chân thần sơ kỳ, kém chút để hắn thiệt thòi lớn. Thiệu Đông khẳng định mấy người kia lai lịch không đơn giản. Không có ý tứ, chúng ta cái nào minh hội đều không phải, chỉ là vị này là bằng hữu ta. Ta nhìn ngươi ép buộc bằng hữu của ta làm nàng chuyện không muốn làm, liền xuất thủ. Tốt, tốt, ta ghi nhớ các ngươi. Thiệu Đông khẽ nói, Lư Ngọc Tuyết, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn mặt, ngươi sẽ hối hận. Thiệu Đông hừ một tiếng, trực tiếp chuyển thân rời đi. Mà giờ khắc này, Lư Ngọc Tuyết nhìn xem Mục Vân bốn người, hô thở ra một hơi. Đa tạ các ngươi. Lư Ngọc Tuyết gật đầu nói tạ. Không khách khí. Dù sao ta và ngươi ra ra cũng coi là có chút giao tình, trợ giúp ngươi cũng là phải. Bất quá lần này, chỉ sợ là chọc đại phiền toái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lư Ngọc Tuyết nhíu mày nói, Phong Vân Hội tại đệ tử ngoại tông ở giữa rất có sức ảnh hưởng. Hai vị hội trưởng chính là nội tông Thiên Linh bảng trước trăm cao thủ, Phong Hành Thiên, đồng ý quý hai người. Ngoại tông người phụ trách là Mạc Phàm, người này là chân thần cảnh giới đại viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào đến nội tông. Phong Vân Hội đệ tử ngoại tông hơn nghìn người, nội tông đệ tử mấy trăm, là một cỗ không kém minh hội. Đắc tội bọn hắn, chỉ sợ ngày sau có phiền phức. Mục Vân nghe đến mấy câu này, lại là vừa đi vừa nói ra, Thiên Linh bảng đó là cái gì, còn có minh hội, là chuyện gì xảy ra? Khó đạo tông môn mặc kệ đệ tử ngoại tông, nếu muốn tiến vào nội tông, không chỉ là đến địa thần cảnh giới, càng muốn tại địa linh bảng trước 300 vị. Mà Thiên Linh bảng chính là nội tông đệ tử bảng danh sách. Tại cái này phía trên, nghe nói còn có một cái Phong Long bảng. Phong Long bảng bên trên đều là phong hào đệ tử, bọn hắn nhân số thư thớt, cạnh tranh tính không lớn, cho nên tông môn khai tịch này bảng danh sách, vì đốc xúc bọn hắn lẫn nhau cho nhau tu luyện, cạnh tranh lên địa linh bảng, Thiên Linh bảng, Phong Long bảng, còn có minh hội. Mục Vân cười khổ nói, quả nhiên là vô luận tới chỗ đó đều trốn không thoát những vật này trói buộc. Nơi có người liền sẽ có lợi ích tranh chấp, một khi lợi ích xuất hiện tranh chấp, ôm đoàn liền thành hiện tượng bình thường. Một thế này đi tới, hắn gặp phải tông môn bên trong cùng học viện bên trong đảng phái đã không có thèm. Phong Vân Hội tại tông môn bên trong không tính là đại minh hội, chân chính minh chỉ có bốn cái: Thiên Tử Minh, Chiến Minh, Tuyết Minh cùng Ảnh Minh, cái này tứ đại minh phía sau đều có phong hào đệ tử làm chỗ dựa. Cho nên tại tông môn bên trong, đừng nói là đệ tử, liền xem như một ít ngoại tông trưởng lão, nội tông trưởng lão đều muốn cung cấp. Xem ra kiếm thần tông nước rất sâu a, Mục Vân cười nhạt nói. Tạ Thanh toét miệng nói, sợ cái rắm bọn hắn có liên minh, chúng ta cũng làm cái liên minh của mình, chính là liền gọi Vân Minh, nhiều bá khí, hoặc là Thanh Minh. Đến thời điểm nhân gia ôm đoàn đánh lên đến, chúng ta trực tiếp đá bay. Chính là nghe được Tạ Thanh lời này, mấy người đều là cười ha ha một tiếng. Lời này cũng liền từ Tạ Thanh miệng bên trong nói ra tương đối tốt nghe. Nói cho Lư Ngọc Tuyết, có phiền phức đến tìm bọn hắn. Mấy người chính là riêng phần mình trở lại riêng phần mình gian phòng bên trong. Mục Vân về đến phòng bên trong chính là bắt đầu tu luyện thông linh mạch chỉ, cùng chia cầu thức. Cầu thức vận chuyển nguyên lực một chút bất đồng, nhưng là cuối cùng này chỉ pháp uy lực lại là muốn nhìn có thể quán thông nhiều thiếu ngón tay. Quán thông 10 ngón người vi tuyệt hảo, thất chỉ người xem như ưu tú, 5 ngón tay người. Mục Vân không tu luyện thì đã tu luyện tự nhiên là muốn ngưng tụ ra 10 ngón. Ngồi xuống, Mục Vân chính là bắt đầu suy nghĩ. Mặt trời lặn phía tây, Mục Vân đứng dậy, đến trong viện, lấy ra một cây trường thương. Cái này trường thương chính là Càn Khôn Đại Dương Thương, lúc trước hắn đạt được thời điểm căn bản không có sử dụng qua. Nhưng là lần trước sự tình sau khi phát sinh, Mục Vân có thể cảm giác được. Trong đầu của hắn, dần dần diễn hóa ra một ít thương thế tới. Những chiêu thức kia, lúc trước hắn không có học qua, nhưng chính là xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Những ngày qua một mực quanh quẩn không đi, cho nên hắn dứt khoát luyện tập lên. Dần dà, thế mà là hình thành mấy bộ thương quyết, cảm giác đến chỉ là Mục Vân không gọi nổi đến danh tự mà thôi. Có ý tứ. Người thương quyết. Có người năm đó 4 năm tuổi thời điểm một ít bộ dáng. Mục Phong Trần thấy cảnh này, tán dương. Ra ra. Ngày là tại tổn hại ta, còn là lại khen ta a, đương nhiên là khen ngươi. Mục Phong Trần cười ha hả nói, ngươi tiểu tử ngốc, có biết thần giới thương thuật chi kỹ, ngươi nếu bàn về thứ nhất, không người dám tranh thứ hai, thậm chí chính ngươi khai sáng rất nhiều độc môn tuyệt học thương chiêu, kia thời điểm ngươi chính là một danh thương thuật tông sư. Không đúng, không đúng. Hẳn là thủy tổ có bao nhiêu người tha thiết ước mơ có thể có ngươi 4 năm tuổi thương thuật bản lĩnh. Liền vui tươi hớn hở. Nghe đến lời này, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Có lẽ là bởi vì hắn dung hợp chính mình tay phải, hoặc nhiều hoặc ít, mang theo trí nhớ của mình. Bởi vậy cùng mình bây giờ dung hợp, để nhất thi thần hồn bị hao tổn, chỉ có một phần nhỏ nhất có thể trọng sinh, biến thành đệ nhị thế tiên vương. Mà để nhị thế hắn, tự bảo bởi vì chu tiên đồ, hồn phách chưa chết, đến bây giờ để tam thế. Nói cho cùng, hắn thể nội hiện tại mặc dù là hoàn chỉnh một cái thần hồn, có thể là cuối cùng, là hắn kiếp trước một bộ phận thần hồn tẩm bổ sinh trưởng mà thành, cũng không phải hoàn chỉnh để nhất thế. Thế này, nhất định phải đem hết thảy thần hồn tìm về, nhớ lại năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, ngươi bây giờ chỉ có thể đem ta và ngươi thái gia gia dẫn đạo ra. Nếu là có thể đem thất thế tổ dẫn đạo xuất hiện, liền có thể học tập luyện chế thần khí. Nếu là đưa ngươi lục thế tổ dẫn đạo ra, liền có thể dạy bảo ngươi một ít thương thuật. Ngươi lục thế tổ Mục Vấn Thiên, ngày xưa cũng là một vị thương thuật đại sư. Về sau nha, xem như ngươi siêu việt hắn, có thể là chí ít hiện tại hắn còn có thể dạy bảo ngươi chuyện này cũng gấp không có. Dẫn động thánh vi, cần ta thực lực để thăng. Bây giờ tại chân thần cảnh giới, dẫn động thái gia gia không sai. Ngày sau đến địa thần, đoán chừng có thể đem thất thế tổ dẫn đạo xuất hiện. Dạy bảo ta luyện khí đến mức lục thế tổ, ngũ thế tổ, tứ thế tổ. Cũng không gấp gáp, Mục Phong Trần cũng là gật gật đầu. Kỳ thật còn có một điểm, lần này ngươi dẫn động thánh vi kia 9 khối thánh bi bên trong dung hợp cửu đại thần công sẽ bị dẫn động. Ta Lưu Tinh Bảo Vũ, ngươi Thái Gia Gia Địa Bảo Thiên Vẫn, còn có mấy vị khác thế tổ, nhưng là chúng ta có thể dạy bảo đưa cho ngươi, toàn bộ dạy bảo cho ngươi. Ngươi chậm rãi học, có thể là ngươi nhớ lấy. Ngươi một khi học thành, đó chính là chúng ta Mục tộc hy vọng. Ngươi mà chết, ta Mục tộc cửu thế tích lũy liền triệt để hết rồi. Ra ra, ý của ngươi là ta mở ra thánh bi, cho nên cái này thánh bi bên trong ngài cửu lão vật lưu lại, ta một khi mở ra, nếu là ta chết rồi sẽ hoàn toàn biến mất không sai. Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy lập tức áp lực gia tăng. Trước kia hắn có thể không quan tâm chính mình sinh tử, nhưng là bây giờ không được. Trên thân gánh vác cừu hận đầy đủ để hắn đi xuống. Liên quan tới chính mình, liên quan tới Mục tộc, những chuyện này đều cần giải quyết. Ra ra yên tâm, Mục Vân chém đinh chặt sắt nói, ta tất nhiên là sẽ không chết, sẽ không để cho những cái kia chờ đợi ta chết đi người. Thoải mái cười to u vinh quy quy mơ. Mục Vân ý niệm rời khỏi Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, lần nữa đến Chu Tiên Đồ bên trong. Quy Nhất làm gì? Quy Nhất lười biếng nói, cần dùng tới ta tìm ta, không cần đến ta liền không tìm rồi. Ngươi có thể nhìn ra đến cái này Mau Mau là ai? Mục Vân bất khả tư nghị nói, liền xem như lực lượng tích lũy tốt, có thể là cũng không có khả năng một quyền có thể cùng Thiểu Đông loại kia chân thần hậu kỳ đỉnh phong người ngang tay. A, vấn đề này quấy nhiễu Mục Vân thật lâu. Vô Thượng Thần Đế 179 chương 1776 đan viện hừ. Không biết A Quy Nhất cười nhạo nói, không biết liền đến hỏi ta rồi, hỏi ra ra ngươi Thái ra ra đi. A, nhiều đại người còn ăn dấm. Mục Vân an ủi nói, về sau có vấn đề gì đều đến hỏi ngươi. Được rồi, mau mau cút, ta ăn dấm ngươi có muốn hay không. Mặt ta nhìn ngươi là cùng kia tổ long hậu dụ cùng một chỗ thời gian lâu dài, chính mình cũng không muốn mặt vậy. Ngươi nói cho ta. A, nói cho ngươi. Quy Nhất khẽ nói, ngươi chưa quên ước định giữa chúng ta? À, đương nhiên sẽ không quên. Giúp ngươi tìm thần khí, mà lại là mang theo hồng hoang khí tức thần khí. Mục Vân khổ sở nói, có thể ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại bất quá là tiểu chân thần, sao có thể đụng đến hồng hoang thần khí. À, kia ngược lại không nhất định. Quy Nhất tự đắc nói, không phải nói đẳng cấp cao thần khí áp dụng có hồng hoang khí tức, đẳng cấp thấp thần khí bởi vì nguyên vật liệu, tinh thạch, quặng sắt các loại nguyên nhân, đều là khả năng nắm giữ hồng hoang khí tức. Ngươi tiến đến. Quy Nhất nói, Mục Vân thần hồn hóa thành một thân ảnh tiến vào Chu Tiên Đồ bên trong. Như ngươi thấy, Chu Tiên Đồ bên trong nắm giữ lượng lớn luyện đan thiết bị, luyện khí thiết bị bao quát thần quyết, thần tinh các loại. Có thể là những này ngươi đều không thể thu hoạch. Trước đó ta có thể giúp ngươi, hiện tại thực lực của ta thấp, giúp không ngươi. Nhiều lắm là giúp ngươi xuất ra mấy món hư thần khí, hư thần đan, cho nên ngươi nếu là tìm tới ẩn chứa hồng hoang khí tức bảo bối, mặc kệ là đan dược còn là thần khí, bất kỳ cái gì đồ vật, cho ta thôn phệ, thực lực của ta tăng trưởng, chính là có thể trợ giúp ngươi từ Chu Tiên Đồ bên trong xuất ra càng nhiều đồ tốt. Đến nghe được Quy Nhất hướng dẫn từng bước lời nói, Mục Vân thân thể một cái giật mình. Tại sao ta cảm giác ngươi đang cho ta gài bẫy? Liền ngươi cái này đức hạnh, đáng giá ta vì ngươi gài bẫy? Quy Nhất hừ hừ khinh thường nói. Mục Vân thầm nói, vốn chính là, trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi nói cho ta là, nếu nghĩ từ Chu Tiên Đồ thần không bảo động bên trong thu hoạch được bảo vật, ta cần khiêu chiến Bạch Y hộ vệ, thành công liền có thể thu hoạch được. Hiện tại lại biến thành ngươi ban cho ta, ta đây là vì tôi luyện ngươi. Nếu là đem bó lớn bảo bối đều cho ngươi, ngươi còn biết tu luyện sao? Mục Vân cũng lười cùng Quy Nhất ở trên đây xoắn xuýt, nói, ý của ngươi chính là cùng ta làm trao đổi. Ta vì ngươi tìm tới khôi phục ngươi thương thế hồng hoang chi khí bảo bối, ngươi cho ta đồ vật bên trong, đúng không? U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Được Mục Vân nhẹ gật đầu. Không có nói nhiều. Đến mức cái kia mau mau. Ta cũng không thể xác định. Quy Nhất lạnh nhạt nói. Ngươi phải biết. Thần giới minh mông. Nhân loại các ngươi tự cho mình là trong thần giới ương. Kỳ thật ở tại thần giới bên trong địa phương khác. Cường đại long tục. Phượng tục các loại. Rất nhiều. Cái kia mau mau. Ta sơ bộ hoài nghi là. Titan tục không sai. Tin đồn thế gian. Titan nhất tục. Chính là thiên địa sinh ra. Từng cái thân hình cao lớn. Khí tức hiên ngang. Cũng có thể nói bọn hắn là cự nhân nhất tục. Trời sinh thần lực. Tu luyện cường đại. Lực lượng càng cường đại. Phiên thiên đảo hải. Thậm chí có thể. Thôn thiên phá địa. Quy Nhất thần bí nói. Kẻ này tuyệt không đến thần cảnh. Liền có thể cùng chân thần hậu kỳ đỉnh phong Thiểu Đông ngang hàng. Rất có thể. Titan nhất tục. Mục Vân trong lòng nghiêm nghị. Thế giới chi lớn. Quả nhiên là không thiếu cách lạ. Xem ra thần giới. Cũng không phải như cùng hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đem đáng kiếm thiên quyết cùng thông linh mạch chỉ luyện tập quen thuộc. Mục Vân lúc này mới bình yên đi nghỉ ngơi. Thể nội ngũ đạo ấm ngân. Đem thần nguyên nhét đầy. Hắn thể nội thần lực. Cũng là đến một loại khủng bố cấp độ. Vẹn vẹn là lực lượng. Siêu việt chân thần đỉnh phong cấp độ. Trọn vẹn bách long chi lực. Bất quá hắn hiện tại chỉ là đệ tử ngoại tông tại kiếm thần tông bên trong. Không tính là gì. Thật lớn kiếm thần tông bên trong. Đệ tử ngoại tông mười mấy vạn người. Nội tông đệ tử hai ba vạn người. Chỗ ở. Càng là cùng đệ tử ngoại tông bất đồng. Nội tông đệ tử chi địa. Đều là dựa vào núi. Ở cạnh sông nhị tầng tiểu lâu. Viện bên trong càng là xanh tươi tốt linh thảo linh dược. Giờ phút này, nội tông đệ tử vị trí, một gian nhà bên trong. Thiểu Đông, ngươi quá mất mặt đi. Một tên thân mang gấm sắc lông chồn thanh niên cười ha ha nói. Một cái chân thần sơ kỳ. Cùng ngươi ngang hàng còn là một cái nhìn mười mấy tuổi thiếu niên bách hảo thành. Thiểu Đông giờ phút này sắc mặt tái xanh. Khẽ nói. Nếu như ngươi đến chính là chào phúc ta. Kia mấy ngươi rời đi hảo hảo. Một tên khác trên mặt nụ cười thanh niên nói. Bách Hảo Thành. Ngươi nói ít vài câu đi. Thiếu niên kia. Đoán chừng không đơn giản. Không phải vậy Thiểu Đông sẽ không lỡ nguyên khải phong. Ta lặp lại lần nữa. Ta không có ăn thiệt thòi. Là. Không có chiếm được tiện nghi mà thôi ha ha. Nghe đến lời này Bách Hảo Thành vẫn là không nhịn được cười lên ha ha. Hảo hảo. Không nói ngươi Bách Hảo Thành cười nói. Tìm thời gian. Ta cho ngươi lấy lại thể diện. Lần này ta tới là nói cho các ngươi biết. Mạc Phàm đại ca nói. Chúng ta Phong Vân hội hai vị hội chủ. Hiện tại cũng dự định bế quan. Đột phá đến thiên thần cảnh giới lời này vừa nói ra. Nguyên Khải Phong cùng Thiểu Đông hai người đều là khẽ giật mình. Nguyên Khải Phong kích động nói. Ý của ngươi là. Hai vị hội chủ. Hiện tại đã đều là địa thần cảnh giới đại viên mãn. Chuẩn bị đột phá. Thu hoạch được phong hào đệ tử ghế không sai. Bách Hảo Thành cũng là một mặt ngạo nghễ. Nội tông đệ tử. Mặc dù tại kiếm thần tông bên trong cũng là địa vị cao cường. Có thể là cùng phong hào đệ tử so ra. Vẫn ý như là cặn bã. Toàn bộ kiếm thần tông. Đệ tử ngoại tông mười mấy vạn. Nội tông đệ tử hai ba vạn. Có thể là phong hào đệ tử nhiều thiếu bất quá là chỉ là trên dưới 100 người mà thôi. Thiên thần cảnh giới. Như là bao trùm ở đỉnh đầu mọi người trời mênh mông. Vừa vào thiên thần. Kia tại Nam Trác vực bên trong. Chính là cường giả hàng ngũ. Về phần bọn hắn tông chủ loại kia cấp độ thần quân cường giả. Toàn bộ Nam Trác vực. Cộng lại cũng không cao hơn 100 người. Đều là đỉnh tiêm đỉnh tiêm. Nếu là bọn họ hội chủ bước vào đến thiên thần cảnh giới. Vậy bọn hắn Phong Vân hội. Liền có tư cách xưng là Phong Vân Minh. Đến thời điểm. Bọn hắn những đệ tử này tại ngoại tông bên trong. Đi ngang đều vô sự hảo. Bách Hảo Thành. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Lại có sẵn dò gì Bách Hảo Thành tiếp tục nói. hai vị hội chủ muốn đột phá thiên thần. Thiếu khuyết một mực vật liệu linh hồ thần ngọc dịch. Linh hồ thần ngọc dịch không sai. Bách Hảo Thành lạnh nhạt nói. Linh hồ thần ngọc dịch. Đối tại địa thần cảnh giới đại viên mãn võ giả câu thông thiên địa. Có rất nhiều chỗ tốt. Kia ngọc dịch dung hợp. Sử dụng địa thần cảnh giới võ giả có thể mở ra thiên hồn. Trợ giúp hai vị hội chủ đề thăng, quả nhiên lại là khổ sai sự tình a. Nguyên Khải Phong cười khổ nói. Cũng không phải là còn không phải nhìn xem Bách Hảo Thành. Thiệu Đông hừ hừ nói. Linh hồ thần ngọc dịch. Chính là nhị giai thần thú xích vũ linh hồ địa bàn mới có. Chúng ta muốn đi kiếm thần sơn mạch chỗ sâu tìm tìm. Cái này rất khó. Mà lại liền xem như tìm được. Chúng ta còn muốn chém giết. Trọng yếu nhất là. Chúng ta. Cũng không có gì chỗ tốt. Ngươi à ngươi à. Thiệu Đông Bách Hảo Thành cười khổ lắc đầu nói. Ta có thể để ngươi một điểm chỗ tốt không có sao. Nói một chút, linh hồ thần ngọc dịch sinh ra tại xích vũ linh hồ địa bàn không giả. Có thể là càng là cần linh hồ thần ngọc mới có thể dựng dục ra tới. Bách Hảo Thành thần bí nói. Linh hồ thần ngọc. Đối tại chúng ta chân thần cảnh giới võ giả. Ngưng tụ ấm ngân. Có thể là có chỗ tốt cực lớn. Chúng ta lần này mục đích chủ yếu tìm tìm linh hồ thần ngọc dịch. Có thể là thu thập linh hồ thần ngọc lời nói. Ngưng tụ ấm ngân. Đối với chúng ta tự thân đề cao cảnh giới. Nhưng cũng là có lời thật lớn. Lời này vừa nói ra. Nguyên Khải Phong cùng Thiệu Đông hai người ánh mắt sáng lên. Nhị vị. Chuyện này. Ta tìm Phong Vân hội các ngươi đến bàn. Không có tìm những người khác. Có thể là vì để các ngươi lập công. Nguyên Khải Phong mở miệng nói. Được, Thiệu Đông cũng là kích động nói. Không có vấn đề. Đã như vậy. Lão tử lần này tăng lên tới chân thần đỉnh phong cảnh giới. Lại đi tìm cái kia Lư Ngọc Tuyết. Lần này. Lão tử nhất định hào hào giáo huấn bọn hắn mấy người thương định hoàn tất. Chính là bắt đầu chế định kế hoạch. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân nghỉ ngơi xong cả, chính là hô thở ra một hơi. Hắn hiện tại thể nội ngũ đạo ấm ngân viên mãn, chân thần hậu kỳ cảnh giới càng thêm cường đại. Bất quá, muốn đề thăng còn là cần nhiều hơn tôi luyện. Tạ Thanh, Triệu Nham Minh, Mục Bất Phàm ba người cũng là đến tìm đến hắn. Mục huyên Triệu Nham Minh nghe Mục Vân nói. Muốn đề thăng tôi luyện. Một cách là dựa vào chính mình luyện đan. Chúng ta kiếm thần tông bên trong. Có rất cường đại đan sư. Đều sẽ tuyển nhận đan đồ. Trợ giúp bọn hắn luyện đan. Xử lý đan phòng sự vật. Ngươi có thể à ồ, ta nghe nói kiếm thần tông bên trong. Có thất vị cường đại ngũ tinh thần đan sư. Bọn hắn dưới tay đều có rất nhiều đan đồ. Một khi thành vì bọn họ đan đồ. Mặc kệ là ngoại tông còn là nội tông đệ tử. Kia địa vị đều là cao cao tại thượng. Triệu Nham Minh hiển nhiên là đã làm nhiều lần điều tra cùng công khóa. Cười nói, dùng ngươi nhị tinh thần đan sư thân phận, nhận lời mời thành vì một tên đan đồ, còn khó đến thời điểm, còn có thể dựa vào chính mình luyện đan bản sự, lén lút vì chính mình luyện đan, cũng không lo dược liệu cái gì. Đúng là ý kiến hay. Mục Vân cười cười. Đương nhiên, còn có loại thứ hai biện pháp, đó chính là đến sự vật các bên trong, nhận lấy nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Có thể đề cao mình thực lực. Cũng có thể kiếm lấy điểm công lao. Đổi lấy vật mình cần. Mà lại rất nhanh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Đã như vậy. Vậy liền hai tay chuẩn bị. Đi một bên nhận lời mời đan đồ. Đi một bên làm nhiệm vụ. Đề cao thực lực thỉnh cầu đan đồ cần một chút thời gian. Hiện tại liền có thể trước làm chuẩn bị tốt hạ quyết tâm. Mục Vân chính là cùng Triệu Nham Minh cùng rời đi viện tử. Đi tới thỉnh cầu đan đồ địa phương. Kiếm thần tông bên trong. Có chuyên môn thần đan sư luyện chế thần đan. Cung ứng đệ tử cùng các tông môn trưởng lão tu hành. Dùng các đệ tử điểm công lao hối đoái đến nhu cầu. Mà lại đan sư từ trước đến nay là địa vị cao sùng. Cho nên kiếm thần tông chuyên môn kiến tạo một nơi. Làm đan sư nhóm luyện đan chi địa. Đan viện tại kiếm thần tông bên trong là một chỗ rất là đặc biệt địa phương. Bình thường mà nói, đan viện bên trong sự tình chính là đan viện thất vị chấp sự trưởng lão quản lý quyết định. Đối đan viện chấp hành quản lý, chính là tông môn cửu đại tòa thượng trưởng lão cũng không có tư cách. Chỉ có tông chủ có tư cách. Mà cái này thất vị chấp sự chính là kiếm thần tông bên trong uy danh hiển hách thất đại ngũ tinh thần đan sư. Giờ phút này, đứng tại đan viện đại môn bên ngoài, nhìn xem rộng rãi hùng vĩ đại điện, tại sơn cốc bên trong san sát nối tiếp nhau, quang mang tứ tán, trận trận đan hương càn quét ra, chính là Mục Vân cũng không thể không tán thưởng. Kiếm thần tông đối thần đan sư đúng là xuất ra vốn có cung kính đối đãi. Các ngươi đứng tại cái này làm gì? Liền xem Mục Vân cùng Triệu Nham Minh đứng tại đan viện bên ngoài xứng sờ thời điểm, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 179 chương 1777 hề mộng đại sư, vị này sư huyên Triệu Nham Minh chắp tay nói: chúng ta là đến đan viện bên trong mưu phải một phần đan đồ chức vị. Đan đồ kia xuất hiện thanh niên, dài mặt ngựa, miệng rộng, nhìn xem Mục Vân cùng Triệu Nham Minh. Liền các ngươi hai cách đệ tử ngoại tông, Triệu Nham Minh cũng không tức giận, cười nói: không phải chúng ta hai người, là vị này. Mục Vân, ngươi thanh niên kia nhìn xem Mục Vân, cười nói: được, đi theo ta. Lời nói rơi xuống, thanh niên chuyển thân nhìn xem Triệu Nham Minh nói: đan viện trọng địa, trừ phi đan đồ cùng đan sư, những người khác cấm đi vào, ngươi chờ ở bên ngoài lấy vân vân vân. Triệu Nham Minh mỉm cười. Mục Vân nhìn xem cái này nam tử mặt ngựa, lắc đầu cười khổ. Nam tử này ngược lại là rất bá khí, nhìn hắn phục sức, tựa hồ cũng là một vị đệ tử ngoại tông. Có thể là cử chỉ hình thái lại giống như là nội tông đệ tử, giống như cao ngạo. Ta gọi Lâm Tuấn Sinh, là cái này đan viện canh cổng đệ tử. Chớ xem thường ta cái này canh cổng đệ tử, lui tới đệ tử, chính là nội tông đệ tử cũng muốn gặp ta, cung cung kính kính xưng hô một tiếng Lâm sư huynh. Tiểu tử ngươi, cái gì tư lịch? A này mặt ngựa nam tử thản nhiên nói. Nga, Lâm sư huynh, tại hạ Mục Vân, đệ tử ngoại tông, là một tên nhị tinh đan sư. Mục Vân chắp tay nói. Nhị tinh đan sư Lâm Tuấn Sinh lập tức khẽ giật mình, lập tức cảm giác chính mình thất thố, ho khan một cái, nói: ách, cái kia nhị tinh thần đan sư đúng là khó lường, bất quá cũng không thể chủ quan, đa tạ Lâm sư huyên chỉ điểm. Ha ha, Lâm Tuấn Sinh ho khan một cái, không có mở miệng. Có thể là nội tâm đã là nhấc lên một trận gió sóng đến. Trước đó cũng có một chút thần đan sư đệ tử đến làm đan đồ, có thể là phần lớn đều là nhất tinh thần đan sư, mà lại một ít chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm hư thần đan. Đến mức tới chỗ này làm đan đồ những cái kia nhị tinh thần đan sư, cái nào không phải cao ngạo mũi vỉnh lên trời. Lúc trước hắn liền nghênh đón mấy cái, bởi vì chính mình thái độ không tốt, trực tiếp trở mặt, còn buông lời để cho mình khó coi. Tại kiếm thần tông bên trong bị một tên nhị tinh thần đan sư nhớ thương cũng không đáng sợ. Đáng sợ là vị này nhị tinh thần đan sư ngày sau ghi hận trong lòng. Có thể trở thành nhị tinh, vậy liền có thể trở thành tam tinh thần đan sư, tương lai đem chính mình mang hận. Chỉ có thành tam tinh thần đan sư, cái kia không biết đạo nhiều nội dung tông đệ tử nguyện ý giúp hắn xuất đầu. Lâm Tuấn Sinh lập tức thu liếm chính mình cao ngạo một mặt, nhìn xem Mục Vân trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy Lâm Tuấn Sinh kỳ quái biểu hiện, Mục Vân cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Mới vừa rồi còn là một bộ cao cao tại thượng, cao lãnh dáng vẻ, hiện tại thế nào đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy rồi? Mục Vân làm sao biết? Lâm Tuấn Sinh nghe được nhị tinh thần đan sư xưng hô thế này về sau, trong lòng đi qua như thế nào giãy giụa. Mục huyên đệ, ta nhìn ngươi người không tệ, cho nên cùng ngươi kể một ít lời nói. Lâm Tuấn Sinh đột nhiên mở miệng nói, hiện tại hết thảy đến bốn cái đan sư. Nga, bốn cái nhị tinh thần đan sư, ngươi biết tại sao không? U Vinh quy, quy, mơ, khù khù. Kỳ thật bình thường, không có nhiều như vậy nhị tinh thần đan sư tới đây làm. Bốn người này đều là lòng mang ý đồ xấu, muốn bái nhập đến hệ mộng đại sư môn hạ làm đan đồ. Hệ mộng đại sư đúng a, Lâm Tuấn Sinh vội vàng nói. Ngươi chẳng lẽ không biết nàng là ai a? Không biết. Nhìn thấy Mục Vân lắc đầu bộ dáng, Lâm Tuấn Sinh có một cỗ nhìn xem sơn giã thôn nhân cảm giác. Nhìn xem Mục Vân, Kiếm Thần Tông bên trong thất đại ngũ tinh thần đan sư, liền liền tông chủ đối bọn hắn đều là lấy lễ để tiếp đón, mười phần khách khí. Cái này thất vị đại sư đều là quyền cao chức trọng, trong đó Cố An Sinh Cố đại sư có thể nói là một cái lợi hại nhất thượng phẩm cấu nguyên thần đan. Cố đại sư đều có thể luyện chế ra đến, có thể nói là đan viện viện trưởng, địa vị cao thượng. Tiếp theo thí dụ như Đặng Thông đại sư, Yến Vô Song đại sư, Canh Mịch đại sư, Giang Văn Hiền đại sư, Vân Du Bốn Phương Ngọc đại sư, cái này năm vị đại sư cũng không sánh bằng Cố đại sư. Nhưng là Hề Mộng đại sư không giống, nàng là đến Kiếm Thần Tông ngắn nhất một vị đan sư, có thể là thủ đoạn luyện đan lại là so kia năm vị đều cao minh. Mà lại nghe nói nàng so Cố An Sinh đại sư còn muốn lợi hại hơn một bậc đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Thất vị đại sư, hắn cũng nghe qua tên tuổi, đều rất lợi hại. Bất quá cùng hắn không có quan hệ gì. Có Thái Gia Gia Mục Phong tiếu tại, những người này, hắn thật đúng là không có thèm để bọn hắn dạy bảo chính mình luyện đan. Nhìn thấy Mục Vân còn là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, Lâm Tuấn Sinh thật sự là hoài nghi. Gia hỏa này có phải là đối sự tình gì đều là cái bộ dáng này biểu lộ. Hắc hắc, Mục lão để Lâm Tuấn Sinh cũng không để ý, tiếp tục nói, kỳ thật còn có vị này Hề Mộng đại sư. Hắc hắc, nhìn thấy Lâm Tuấn Sinh khóe miệng chảy nước miếng đều muốn chảy ra, Mục Vân một bước lui lại, rời xa người này. Hắc, cái kia Mục lão để đừng thấy lạ, Hề Mộng đại sư mặc dù gọi đại sư, có thể là rất trẻ trung, nhìn xem cùng chúng ta là một cách mười phần mỹ nữ. Chập chập, kia thon dài bạch ngọc đồng dạng hai chân, kia duyên dáng yêu kiều dáng người, eo thon chi. Lâm Tuấn Sinh càng nói nước bọt thật sự là chảy ra. Lâm Tuấn Sinh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. À, đột nhiên hai người trước mặt một thân ảnh xuất hiện. Người tới một thân màu xanh nhạt váy ngắn, che đậy quá gối đóng, thân trên một kiện thêu lên nhàn nhạt hoa ngân váy sam, hai tay phủ về sau, chân đạp trắng dày, một bước đi tới. A, Lâm Tuấn Sinh nhìn người nọ, lập tức nội tâm thất kinh, không biết lời nói. Mục Vân trong lòng thầm nhủ, nữ tử này mặc dù tướng mạo thanh thuần đáng yêu, có thể rõ ràng nhất không phải Lâm Tuấn Sinh vừa rồi miêu tả Hề Mộng đại sư. Thế nào khẩn trương như vậy, làm gì? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Nữ tử đi lên phía trước, nhìn xem Lâm Tuấn Sinh, nói, giống cái đại ngốc tử đồng dạng, cha hỏi ngươi, trả lời nga nha. Lâm Tuấn Sinh mặt đỏ lên, nói, Tinh Nhi tiểu thư, vị này là đệ tử Mục Vân, nhị tinh thần đan sư, đến làm đan đồ. Vừa vặn Hề Mộng đại sư tại tuyển nhận đan đồ, ta dẫn hắn đi nhị tinh thần đan sư. Nữ tử nhìn xem Mục Vân, trên dưới dò xét nói, thật giả tự nhiên thật. Mục Vân lặng lẽ nói, tốt, đã như vậy, ngươi cũng không cần cùng ta tỉ tỉ, dứt khoát đi theo ta đi. Nữ tử cười nói, ta Hề Tinh Nhi cũng là một vị tứ tinh thần đan sư, tỷ tỷ của ta thủ hạ không thiếu đan đồ, ta vừa vặn thiếu một cái, đi theo ta đi. A, Lâm Tuấn Sinh xứng sờ. A, cái gì? A, Hề Tinh Nhi vỗ vỗ Lâm Tuấn Sinh đầu, nói, hảo, ngươi đi đi, ta dẫn hắn đi. Có thể là Tinh Nhi tiểu thư thành vì đan đồ vẫn là muốn đi qua khảo hạch, hắn còn không có chịu đựng khảo hạch đâu. Lâm Tuấn Sinh vội vàng nói, ta nói, ta dẫn hắn đi. Hề Tinh Nhi bất mãn nói. Vậy được rồi. Lâm Tuấn Sinh biểu lộ ra khá là thất lạc, cúi đầu. Thấy cảnh này, Mục Vân ước chừng minh bạch. Chỉ sợ Lâm Tuấn Sinh đối Hề Mộng Đại Sư chỉ là nam nhân đối với nữ nhân đơn thuần chiếm hữu vọng tưởng. Nhưng là đối cái này Hề Tinh Nhi chỉ sợ càng có một phen tình nghĩa ở bên trong. Hề Tinh Nhi mang theo Mục Vân rời đi, xoay trái rẽ phải phía dưới, đến một gian trước đại điện. Cả tòa đại điện, cổ kính kho mộc chế tạo, uy vũ trang nghiêm bên trong, cho người ta một loại trầm tĩnh ưu nhã cảm giác. Cất bước tiến vào đại điện bên trong, mấy thân ảnh xuất hiện. Một người cầm đầu, hai tay phủ về sau, thân hình cao lớn, khí tức càng là kéo dài, mà lại cả người ngồi ở phía trên, cho người ta một loại mười phần lạnh lùng cảm giác. Đỗ Hà Hề Tinh Nhi tiến nhập đại điện bên trong, nhìn xem kia ngồi nam tử, trực tiếp mở miệng nói: "Tinh Nhi muội muội, làm sao ngươi tới rồi?" Nam tử kia đứng dậy, vội vàng nghênh đón, cười nói: "Hiện tại cho ngươi tỉ tỉ chọn lựa một tên tân đan đồ, không phải sao? Đến bốn vị báo danh đệ tử ngoại tông, ta đến giúp lấy khảo hạch một chút, cái này cũng thế, ngươi liền hắn cùng nhau khảo hạch đi. Nếu như hợp cách, đi theo ta, làm ta đan đồ là được." Hề Tinh Nhi tùy ý nói. Tốt. Đỗ Hà ánh mắt dò xét Mục Vân một phen, kia một mắt liếc đến, vậy mà mang theo một vòng mịt mờ sát cơ. Mặc dù Đỗ Hà nấp rất kỹ, có thể là Mục Vân hay là có thể cảm giác được. Hắn xác định chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Đỗ Hà. Gia hỏa này, thế mà đối với hắn có một tia sát cơ. Giờ phút này xem ra, duy nhất nguyên nhân chỉ sợ sẽ là Hề Tinh Nhi. Xem ra cái này Đỗ Hà đối Hề Tinh Nhi cũng là có hảo cảm. Mục Vân cho tới bây giờ đều không phải người đơn thuần, nhỏ bé chỗ đủ để nhìn ra một số người thái độ đối với hắn. Tinh Nhi tiểu thư, có thể ngay tại giờ phút này, một đạo không ti không lên tiếng thanh âm đột nhiên vang lên. Kia bốn vị người ứng cử bên trong, một tên nam tử đi ra. Người này một thân thanh sam, thắt eo bảo mang, cũng toán tuấn khí. Có thể là hai đầu lông mày, lại là có một cỗ lệ khí. Tinh Nhi tiểu thư, tại hạ Nghiêm Khắc, đệ tử ngoại tông, là một tên nhị tinh đan sư. Nghiêm Khắc tự giới thiệu mình. Tinh Nhi tiểu thư, nếu là cần đan đồ, ta nghĩ chúng ta bốn người chưa hẳn không bằng hắn, không bằng chúng ta năm người so đấu một phen. Tinh Nhi tiểu thư cùng Hề Mộng đại sư nhị vị, lựa chọn chúng ta trong đó hai tên ưu tú nhất đan đồ. Đúng đúng đúng, Tinh Nhi tiểu thư, có thể nào như thế qua loa quyết định tại hạ Tây Môn nhị cũng nguyện ý cùng mấy vị so một lần, tại hạ Vạn Thanh cũng muốn so một lần, ta Phùng Sinh cũng muốn so một lần. Lập tức còn dư ba người cũng là đứng ra thân đến, tự tin chậm rãi nói. Mục Vân nhìn xem bốn người, khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện. Mặc dù hắn không ngại đi theo Hề Mộng còn là Hề Tinh Nhi, có thể là Hề Tinh Nhi lựa chọn hắn, bây giờ bị người khiêu khích, loại cảm giác này vẫn là để hắn rất khó chịu. So tài vậy liền tỉ thí một chút hảo. Đỗ Hà giờ phút này cũng hơi hơi cười nói: "Đúng a, Tinh Nhi, đã như vậy, ngươi liền để bọn hắn năm người so một lần, ngươi cùng tỉ tỉ ngươi một người một cái, tuyển ra tốt nhất." Lời nói ở giữa, Đỗ Hà nhìn về phía trước Nghiêm Khắc, trên trán một vòng tán thưởng. Hai gia hỏa này hiển nhiên nhận biết cũng tốt. "Mục Vân, ngươi liền cùng bọn hắn tỉ thí một chút u vinh quy quy mơ." Năm người đứng thành một hàng. Mà giờ khắc này, kia Nghiêm Khắc nhìn xem Mục Vân, thấp giọng nói: "Tiểu tử, ngươi một cách vừa mới đến Kiếm Thần Tông đệ tử a, cũng đừng quá làm náo động. Nếu không, phiền phức có thể là ở phía sau đâu." "Làm náo động ta có sao?" Mục Vân cười nói: "Ta chẳng qua là đến làm đan đồ, bằng bản sự mà thôi. Tựa hồ chuyện không liên quan ngươi à ngươi." "Tốt, tốt, vậy thì chờ lấy nhìn tốt a." Nghiêm Khắc hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Mục Vân. Mà giờ khắc này, khảo hạch bắt đầu. Vô thượng thần đế 179 chương 1778 trong bóng tối cấu kết. Đỗ Hà nhìn xem 5 người, nói: khảo hạch rất đơn giản, các ngươi 5 người đã đều là nhị tinh thần đan sư. Kia khảo hạch chính là căn cứ vào các ngươi 5 người đối tại nhị tinh thần đan sư lý giải bắt đầu. Đầu tiên tiến hành là khảo sát. Đỗ Hà cười nhạt nói: đã các ngươi đều là nhị tinh thần đan sư, phải biết một loại chân nguyên thần đan tịch phủ thánh đan, tịch phủ thánh đan, đan như kỳ danh, chính là mở ra chân thần cảnh giới võ giả thần nguyên chân nguyên thần đan. Này đan dược, cần thiết dược liệu, ta nghĩ các ngươi đều phải biết. Kia liền cùng ta nói một chút, trong này tương đối trọng yếu 3 loại dược liệu ta biết. Đỗ Hà lời nói vừa dứt hạ, nghiêm khắc lập tức mở miệng nói: tịch phủ thánh đan, 3 loại trọng yếu nhất dược liệu, bích linh thảo, vô tử quả, xích linh hồn thảo. Nghiêm khắc không kịp chờ đợi nói: cái này 3 loại dược liệu, bích linh thảo chính là mở thần nguyên, vô tử quả ổn định, xích linh hồn thảo là gia cố. Nghiêm khắc lời nói rơi xuống, kia Tây Môn Nhị, Vạn Thanh, Phùng Sinh 3 người đều là trên mặt vẻ ghen ghét. Gia hỏa này thế nào phản ứng nhanh như vậy? Thần đan sư cần ký ức dược liệu, đan phương chủng loại nhiều vô số kể. Cái này 3 loại dược liệu có thể nói là ứng dụng tại rất nhiều chân nguyên thần đan bên trong, giá trị cũng không phải rất chân quý, nhưng là đối tại tịch phủ thánh đan đến nói đúng là chân quý nhất. 3 người một trận ngầm mực, chỉ tự trách mình không có nắm lấy cơ hội. Mục Vân nhìn xem Nghiêm Khắc cùng Đỗ Hà trên mặt kia gian trá tiếu dung, nội tâm đã có định số. Đỗ sư huyên, Mục Vân giờ phút này đi ra, cười nói: câu trả lời này có thể nói là sai lầm a, sai lầm. Nghe đến lời này, mấy người còn lại đều là trên mặt ngạc nhiên nhìn xem Mục Vân. Gia hỏa này muốn nổi danh nghĩ quá nhiều đi, cái này sao có thể là sai lầm. Đỗ Hà không tức giận, lạnh nhạt nói: Mục Vân, ngươi nói sai lầm đây chính là đan sư nhóm công nhận, chỗ nào sai rồi mà lại. Nghiêm khắc trả lời: cũng không sai thật sao. Mục Vân lần nữa nói: theo ta được biết, chân nguyên thần đan bên trong tịch phủ thánh đan là hạ phẩm cấp độ, nhưng là này đan dược trọng yếu nhất dược liệu tựa hồ không chỉ 3 loại, còn có loại thứ tư. Nói hưu nói vượng. Nghiêm khắc cười nhạo nói: trọng yếu nhất thuộc về này 3 loại, không có khả năng sai. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì, nghe ta nói hết lời. Mục Vân không mặn không nhạt đáp lại Nghiêm khắc một cái, cười nói: theo như lời ngươi nói đúng là không tệ, chỉ bất quá kia xích linh hồn thảo ta cảm giác không phải 3 loại một trong, so xích linh hồn thảo quan trọng hơn là bách diện hoa. Bách diện hoa nghe đến lời này, Tây Môn Nhị 3 người cũng là cười khổ lắc đầu. Gia hỏa này nghĩ làm náo động, nghĩ điên rồi sao. Bách diện hoa cũng là luyện chế tịch phủ thánh đan một loại dược liệu, có thể là bách diện hoa, nói thật cũng không có giá trị gì. Tại tịch phủ thánh đan dược liệu bên trong căn bản chưa từng nghe qua bách diện hoa công hiệu gì. Ồ, vậy ngươi nói một chút nên như thế nào. Hề Tinh Nhi giờ phút này hai tay phủ về sau, ngực hơi đợi, nhìn xem Mục Vân, hiếu kỳ nói: bách diện hoa rất phổ biến, giá trị tiện nghi, cho nên bị người xem nhẹ. Kỳ thật tịch phủ thánh đan nếu là thiếu bách diện hoa là không thể nào thành công. Mục Vân chân thành nói: bách diện hoa không chỉ là tổng hợp luyện chế tịch phủ thánh đan thập thất thuốc bắc, càng là có thể tại luyện chế giai đoạn sau cùng cam đoan tịch phủ thánh đan tỷ lệ thành đan đề cao 10%. Chẳng lẽ hắn không thể so 3 loại khác dược liệu càng thêm chân quý sao. Nghe đến lời này, Nghiêm khắc cười nhạo nói: ăn nói bừa bãi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói bách diện hoa trọng yếu như vậy. Ngươi nói không sai, chỉ là ngay tại giờ phút này, Hề Tinh Nhi lại là thản nhiên nói: đạo này để ngươi trả lời. Tinh Nhi tiểu thư, làm sao có thể, hắn nói đúng là không sai. Hề Tinh Nhi nhìn xem kinh ngạc Đỗ Hà, nói: tịch phủ thánh đan Lúc trước ta luyện chế này đan dược thời điểm, tỷ tỷ nói cho ta biết điểm này. Bách diện hoa, bởi vì giá trị tiện nghi, cho nên bị người coi nhẹ. Kỳ thật chân chính đến nói, bách diện hoa mới là tịch phủ thánh đan trọng yếu nhất dược liệu. Đỗ Hà, đạo này để, kỳ thật theo đạo lý đến nói, ngươi hỏi liền sai. Bất quá thật muốn dựa theo trọng yếu nhất ba loại dược liệu, bách diện hoa khẳng định là đệ nhất. Đỗ Hà nghe đến lời này, không còn phản bác. Hề Tinh Nhi, hắn có thể phản bác, có thể là Hề Mộng đại sư nói kia là vô pháp phản bác. Ha ha. Đỗ Hà cười cười, nói, đã như vậy, vậy cách này một đạo đề liền hết hiệu lực. Hảo nghe đến đây lời nói, Hề Tinh Nhi đôi mi thanh tú nhíu lên, nói, vì cái gì hết hiệu lực, ngươi hỏi sai. Nhưng là Mục Vân trả lời, cái này một đề, ấm đạo lý đến nói, Mục Vân thắng mới đúng. Đỗ Hà giờ phút này không biết nên như thế nào phản bác. Nhìn xem Mục Vân, một vòng nộ khí xuất hiện. Tốt, Mục Vân kế một phân nghiêm khắc, giờ phút này cũng là khóe miệng mang theo một vòng khinh thường. Nhưng trong lòng thì cười nhạo không thôi. Tiểu tử, ngươi chỉ là trả lời một đề mà thôi. Nhìn xem đi, hôm nay dễ, khẳng định là ta khảo hạch. Tiếp tục Đỗ Hà lần nữa bắt đầu đặt câu hỏi. Hết thầy ngũ đạo đề, tiếp xuống tứ đạo đề. Mục Vân càng là lấy ra vấn đề sai lầm chỗ, mà nghiêm khắc trả lời đối hai đạo đúng trọng tâm đáp án. Cuối cùng, Mục Vân 3 phần, nghiêm khắc 2 phần. Tây Môn Nhị, Vạn Thanh, Phùng Sinh ba người triệt để mắt trợn tròn. Cái này ngũ đạo đề, có thể nói đều là 10 phần xảo trá. Khảo vấn căn bản không phải bình thường loại hình vấn đề. Hết sức kỳ quái. Có thể là kỳ quái hơn là nghiêm khắc mỗi một đạo đề đều biết. Nghiêm khắc cái gì trình độ, bọn hắn không biết mới là lạ. Những đề mục này, nghiêm khắc hội một đạo liền thôi, ngũ đạo đều biết, kia thật là tà môn. Nếu không phải Mục Vân vạch tam đạo đề mục sai lầm, bọn hắn thật hoài nghi nghiêm khắc cùng Đỗ Hà trong bóng tối cấu kết. Hảo, Đỗ Hà giờ phút này mở miệng nói, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Mục Vân 3 phần, nghiêm khắc 2 phần, Tây Môn Nhị, Phùng Sinh, Vạn Thanh, ba người các ngươi cần phải cố gắng tiếp xuống tiến hành vòng thứ hai luyện đan khảo hạch. Đỗ Hà cười nói, đây là đan viện quy định, không chỉ phải hiểu thế nào luyện chế, hiểu quá trình, càng là phải có chân chính chân tài thực học. Các ngươi nghỉ ngơi một lát, lập tức cho các ngươi chuẩn bị đan lô cùng dược liệu, rút ra luyện chế đan dược. Đỗ Hà nói xong bắt đầu bận rộn. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng là đến qua một bên nghỉ ngơi một lát. Đại điện về sau, một gian bên trong căn phòng nhỏ, nghiêm khắc nhìn xem Đỗ Hà, bất mãn nói, Đỗ đại ca, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này thế nào còn lấy ra mao bệnh đến rồi, ta cũng không biết. A, Đỗ Hà cũng là buồn bực nói, những đề mục này ta là tốn hao vài ngày mới chọn lựa ra, vì để tránh cho cùng ngươi cạnh tranh người có thể đáp ra, ta chọn lựa đều là xảo trá mịt mờ đề mục. Bình thường nhị tinh thần đan sư, thậm chí là tam tinh thần đan sư cũng không biết. Gia hỏa này làm sao biết tính một cái. Hiện tại tiểu tử này ép ta, làm sao bây giờ, nghiêm khắc bất mãn nói. Lần này Ngọc Lãm Thiên đại ca có thể nói là để ta tiến nhập đan viện bên trong, tiếp cận Hề Mộng đại sư, vì chúng ta giả thiên hội làm đại sự, yên tâm đi. Không có khả năng, Đỗ Hà cười nhạo nói. Lần này, trừ đưa cho ngươi dược liệu là đúng, cho bọn hắn dược liệu, ta đều động tay chân, cam đoan bọn hắn nhìn không ra đầu mối tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ý vị thâm trường. Không bao lâu, so tài bắt đầu. Vòng thứ hai, luyện đan. Đan viện chính là Kiếm Thần Tông trọng địa, võ giả tu luyện. Cái gì trọng yếu nhất, đan dược thần binh lợi nhận có thể không có, trận pháp có thể không học, nhưng là đan dược không thể không có. Không có đan dược, đề thăng vô cùng chậm rãi. Cho dù là cầm so người khác càng thêm chân quý thần khí, đó cũng là phí công. Cho nên kiếm thần tông đối đan viện phá lệ coi trọng. Để đan viện thất vị đại sư tự hành quản lý đan viện, đủ để nhìn ra điểm này. Cho nên, nếu là thông qua khảo hạch tiến nhập đan viện, mặc kệ là đệ tử ngoại tông còn là nội tông đệ tử, đều sẽ thêm một cái xưng hào đan viện đệ tử. Đồng thời kiếm thần tông sẽ còn ban bố đối ứng thân phận lệnh bài. Tinh cấp càng cao, tại kiếm thần tông bên trong hưởng thụ được quyền lợi lại càng lớn. Giờ này khắc này, năm thân ảnh đứng vững ở trong đại điện. Hề Tinh Nhi tuyệt không rời đi, có chút hăng hái nhìn xem so tài. Mục Vân biểu hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Nàng lúc đầu chỉ là vừa hảo thiếu một cách đan đồ, nghĩ kéo người đệ tử làm nàng đan đồ. Có thể là không nghĩ tới Mục Vân còn có chút tài năng. Hiện tại rút thăm, Đỗ Hà mở miệng, từ để trong bầu rút ra một cái cây thăm bằng trúc. Chân nguyên thần đan, vạn linh tổ tâm đan, vạn linh tổ tâm đan, chân nguyên thần đan trung phẩm cấp độ. Đối tại nhị tinh thần đan sư đến nói, này đan dược không tính khó. Có thể là rất phiền phức, vạn linh tổ tâm đan cần thiết ngưng tổ dược liệu trọn vẹn 9981 loại. Mà lại, này bát thập nhất loại dược liệu bên trong, tại luyện chế quá trình còn cần không ngừng gia nhập, dung hợp. Quá trình rất phiền phức, một khi phạm sai lầm chính là thất bại. Cho nên này đan dược mặc dù là chân nguyên thần đan trung phẩm cấp độ, có thể là mua bán giá cả lại là so một ít thượng phẩm cấp độ còn muốn quý giá. Dược liệu đã là chuẩn bị tốt, các ngươi bắt đầu đi. Đỗ Hà lời nói rơi xuống, bình chân như vải ngồi xuống, nhìn phía dưới năm người, nghiêm khắc không nói nhiều nói, chính là bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Mục Vân nhìn xem thân trước đan lô, cũng là bắt đầu lặng lặng kiểm tra. Hắc hắc, Vân Nhi, Thái gia gia hiện tại dạy ngươi một tay u vinh quy quy mơ. Ngươi trước kia cũng biết một ít cái gọi là thanh đan lô thủ pháp a, bất quá thần giới bên trong thần khí sở ứng dụng thanh đan lô thủ pháp hoàn toàn khác biệt. Mục Phong Tiếu ha ha cười nói, ta hiện tại dạy ngươi một tay thanh đan lô thủ pháp, gọi là thiên biến vạn hóa, danh từ là tục chút. Có thể là biện pháp này lại là thần diệu, ở tại thần giới thất truyền đã lâu, người biết không cao hơn một cách trà. Vậy ngươi nói chỉ một mình ngươi biết chẳng phải được sao? Mục Phong Trần cười ha ha nói. Cút, bị Mục Phong Tiếu mắng một cái, Mục Phong Trần thành thành thật thật không lên tiếng nữa. Vân Nhi, tiếp xuống ta cho ngươi biết nên làm như thế nào. Này đan lô ta xem là tiên thiên thần khí, ngươi vừa vặn luyện tay một chút. Tốt, thiên biến vạn hóa thanh đan lô pháp, giảng cứu nghèo hắn dược dị, nhưng là hiệu quả lại là vô cùng tốt. Thần đan đan lô muốn thanh trừ bên trong tạp chất, có thể nói so tiên khí gian nan gấp trăm lần vạn lần. Bởi vì các loại phương diện đề cao, cho nên phương pháp cũng muốn đề cao. Ngươi vừa vặn có thiên hỏa cùng dị thủy tại thân, lấy ra, tay trái dung nạp một ít dị thủy, tay phải dung nạp một ít thiên hỏa, cất đặt tại đan đỉnh phía trên. Theo Mục Phong Tiếu chỉ điểm, Mục Vân bắt đầu từ từ động thủ. A mà giờ khắc này, Hề Tinh Nhi nhìn xem Mục Vân cử động, lại là khẽ giật mình. Thế nào rồi Tinh Nhi? Ngươi nhìn cái kia Mục Vân. Hề Tinh Nhi suy nghĩ xuất thần nói, gia hỏa này cử động thật kỳ quái. Vô thượng thần đế 179 chương 1779 phía sau chơi lừa gạt kỳ quái. Nghe đến lời này, Đỗ Hà cười nhạo nói, chẳng lẽ tiểu tử này lý luận nhất lưu, có thể là thao tác lại là vô cùng thê thảm à? Không phải, không phải. Đỗ Hà xứng sờ. Hề Tinh Nhi nói, ngươi nhìn, hắn tại thanh lý đan hôi. Thanh lý đan hôi không phải mỗi một cách đan sư thiết yếu kỹ năng sao? Có cái gì kỳ quái? Ngươi chú ý nhìn. Hề Tinh Nhi kinh hỉ nói, cái này Mục Vân thanh lý đan hôi phương pháp rất đặc biệt, ta đã từng thấy qua, tỷ tỷ đã từng thi triển qua một lần. Có thể là tỷ tỷ thi triển không bằng hắn như vậy hoàn thiện, tựa hồ chỉ là hắn thi triển một bộ phận. Không có khả năng. Đỗ Hà khó có thể tin nói, Hề Mộng đại sư có thể là ngũ tinh thần đan sư, kia là luyện chế cấu nguyên thần đan, liền thần quân cảnh giới võ giả đều truy phủng cường đại đan sư. Nàng sẽ không. Mục Vân làm sao lại? Tiểu tử này chỉ là nhị tinh thần đan sư mà thôi. Cái này có cái gì không có khả năng? Hề Tinh Nhi không quan tâm nói. Cái này thần giới bên trong, chuyện chúng ta không biết nhiều. Liền ngay cả tỷ tỷ, ngũ tinh thần đan sư, một mực cũng là rất khiêm tốn. Tổng cho là mình bất quá là giọt nước trong biển cả. Rất nhiều năng nhân dị sĩ cũng không phải chúng ta có thể trưởng khống. Rõ ràng nghe đến lời này, Đỗ Hà khóe miệng một vòng không cam. Hừ, Đỗ Hà nội tâm cười lạnh nói, liền xem như biết một ít tiểu bí ẩn cũng vô dụng. Tiểu tử này không có khả năng luyện chế thành công, hắn tự mình tại dược liệu phía trên động tay chân. Thí dụ như vạn linh tổ tâm đan hạt tâm nhất dược liệu vạn linh tâm thảo, cái này dược liệu trừ nghiêm khắc, hắn đều dùng khổ căn thủy ngâm một lần. Khổ căn thủy bên trong chứa khổ khí, ngâm một lần về sau tuyệt đối chứa đắng chát hương vị. Để vạn linh tâm thảo tổng hợp hiệu quả liền kém cái này, tương đương với đem đan dược xác suất thành công giảm xuống không chỉ một lần. Dùng Mục Vân nhị tinh thần đan sư bản lĩnh là không thể nào thành công. Trừ phi là Hề Mộng đại sư đến luyện chế, chí ít cũng có một nửa tỷ lệ thất bại. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến thay đổi dược liệu dạng này tiểu cử động. Bất quá loại biện pháp này, luyện chế đan dược về sau, người bình thường căn bản nhìn không ra. Tốt nhất lần này, để nghiêm khắc tiến vào đan viện Hề Mộng đại sư thủ hạ. Có thể là bọn hắn già thiên hội trù tính đã lâu. Nếu là thất bại, hắn tại già thiên hội địa vị tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại. Mục Vân giờ phút này còn không biết. Chỉ là thiên biến vạn hóa thanh đan lô pháp thi triển một bộ xuống tới. Hắn nhìn xem trong lò đan đan hôi, từng sợi theo bàn tay của mình biến mất, vô to thoải mái. Ngàn vạn thế giới, minh mông thần giới, quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Không tệ, đây chỉ là trong đó một loại, hết thảy 100 loại. Về sau chậm rãi dạy bảo ngươi chỉ là một loại. Mục Vân càng là ngạc nhiên. Ngươi cho rằng đâu? Mục Phong tiếu thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi, chậm rãi học đi. Thái gia gia trên người bảo bối, có thể là ngươi đời này đều không học hết. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhìn xem đan lô, bắt đầu ổn định lại tâm thần chuẩn bị. Hô thở ra một hơi, Mục Vân nhìn xem thân trước dược liệu, bắt đầu từng loại phân rõ. A, chỉ là nhìn thấy kia vạn linh tâm thảo thời điểm, Mục Vân lại là khẽ giật mình. A, Mục Phong tiếu cũng là ngẩn người. Nói, cái này vạn linh tâm thảo, bị khổ căn thủy ngâm qua, Thái gia gia cũng nhìn ra rồi. Ta đương nhiên có thể nhìn ra. Mục Phong tiếu cười ha ha nói. Xem ra, trận này khảo hạch, cũng không phải kia công bằng công chính. A, tám thành là cái kia nghiêm khắc cùng Đỗ Hà lẫn nhau ở giữa có liên quan. Bất quá khó được qua người khác, lại khó bất quá ta. Mục Vân tự tin cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm vạn linh tâm thảo. Hắn người mang dị thủy bốn loại, muốn loại trừ khổ căn thủy hiệu quả, còn không đơn giản lặng yên làm xong đây hết thảy. Mục Vân bàn tay vung lên, đem dược liệu bất động thanh sắc buông xuống, bắt đầu luyện đan. Thời gian từ từ trôi qua, năm người đều là bắt đầu chuẩn bị lên. Phanh, đột nhiên một đạo trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Tây môn nhị thân trước đan lô tại lúc này nội bộ phát ra một trận vù vù âm thanh. Một cỗ dược dị hương vị vỡ ra. Tạc đan không có khả năng a. Tây môn nhị tự nhủ. Ta làm không sai a. Tây môn nhị thất bại, mất đi tư cách. Đỗ Hà giờ phút này lại là trực tiếp tuyên bố. Phanh phanh. Mà ngay tại giờ phút này, lại là hai đạo tiếng bạo liệt vang lên. Vạn Thanh cùng Phùng Sinh hai người trước người đan lô tại lúc này cũng là nổ bể ra tới. Thất bại, Đỗ Hà lần nữa nói. Vạn Thanh, Phùng Sinh, hai người các ngươi cũng thất bại. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là nội tâm cười lạnh. Ba người này chỉ sợ thất bại cũng không biết vì cái gì, không hiểu ra sao. Bất quá hắn mới không có kia phần nhàn tâm nói cho hai người. Mà lúc này, nghiêm khắc nhìn xem Mục Vân càng là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, đến bây giờ còn không có thất bại không phải a khổ can thủy ngâm qua vạn linh tâm thảo. Là tuyệt đối không thích hợp luyện chế vạn linh tổ tâm đan. Mục Vân sớm nên thất bại mới đúng, lúc này Đỗ Hà cũng là nội tâm buồn bực. Đây chính là hắn tự mình chuẩn bị, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Tiểu tử này, khẳng định là bởi vì vừa rồi thanh lý đan lô thời gian tương đối dài, còn chưa bắt đầu thất bại, Đỗ Hà nội tâm an ủi mình nói. Mà giờ khắc này, so tài tiếp tục tiến hành. Nghiêm khắc cùng Mục Vân hai người đồng thời tiến hành. Ông, đột nhiên, một trận đan hương truyền ra. Nghiêm khắc, thành công thấy cảnh này. Tây Môn Nhị ba người, trên mặt đều là mang theo vẻ hâm mộ. Cái này chứng minh, Nghiêm khắc, vô cùng có khả năng thành vị đan nguyên đan đồ. Mà lại là Hề Mộng Đại Sư thủ hạ đan đồ. Hề Mộng Đại Sư có thể là vẻn vẹn trừ Cố An Sinh Đại Sư đan viện trưởng lão. Ông, nhưng là cơ hồ là cùng một thời gian, lại là một đạo vù vù tiếng vang lên. Giờ phút này, Mục Vân cũng thành công, không có khả năng, không có khả năng, cơ hồ là đồng thời. Đỗ Hà cùng Nghiêm khắc nội tâm đều là rung động. Mục Vân không có khả năng thành công mới đúng. Đỗ Hà, làm gì ngẩn ra a, Hề Tinh Nhi giờ phút này thúc giục nói. Bắt đầu kiểm tra đan dược nga nga. Tốt, Đỗ Hà giờ phút này nội tâm quả thực là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Mục Vân, làm sao lại thành công, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hề Tinh Nhi giờ phút này cũng là hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút Mục Vân luyện chế vạn linh tổ tâm đan đến cùng là cái gì phẩm chất. Mà giờ khắc này, Đỗ Hà đi lên phía trước, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nói: ta cho các ngươi dược liệu, tổng cộng là luyện chế 5 khỏa vạn linh tổ tâm đan. Chỉ cần có thể luyện chế ra một cái, liền coi như là thành công. Nhưng là hai người các ngươi so sánh, ai ưu ai kém, liền muốn xem ai luyện chế vạn linh tổ tâm đan số lượng tương đối nhiều. Đỗ Hà lần này tự tin vô cùng. Bởi vì đối tại Nghiêm khắc, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Lần này chuẩn bị luyện chế vạn linh tổ tâm đan, có thể nói là Nghiêm khắc sở trường đan dược. Bình thường mà nói, Nghiêm khắc xác suất thành công cực lớn, ít nhất 2 viên, thậm chí xuất hiện 3 viên. Đến mức Mục Vân, lần này Mục Vân dược liệu có vấn đề, tiểu tử này có thể luyện chế ra một cái, liền thắp nhang cầu nguyện. Nghiêm khắc khai lò, Đỗ Hà ra lệnh. Vân mở ra đan lô, một trận đan hương truyền ra. Kia trong lò đan, ra đan miệng, leng keng thanh âm đinh đông vang lên. Cuối cùng, 3 viên tròn trịa ướt áp vạn linh tổ tâm đan xuất hiện tại đan lô miệng. 3 viên, Nghiêm khắc hưng phấn không thôi. Hắn luyện chế vạn linh tổ tâm đan, xác suất thành công không nhỏ. Chỉ là tỷ lệ thành công này cũng bình thường là 2 viên, 3 viên cũng có, nhưng là cực thiểu số. Có thể là lần này lại là thành công, Đỗ Hà cũng là tương đối hài lòng. Chuyển thân nhìn xem Hề Tinh Nhi, Đỗ Hà cười nói, xem ra Nghiêm khắc đan thuật đúng là càng hơn một bậc. Ồ, còn không có nhìn Mục Vân, ngươi liền xác định rồi? Hề Tinh Nhi hiếu kỳ hướng đi tiến đến, muốn mở ra Mục Vân trước người đan lô. Chậm đã, Mục Vân giờ phút này lại là ngăn lại nói, còn chưa tới thời điểm, không tới thời điểm không sai. Mục Vân tự tin nói, đan dược cho dù là tại trong lò đan thành hình, nhưng là muốn đạt tới hoàn mỹ, có đôi khi trong lò đan đan khí cũng là cực kỳ trọng yếu. Còn kém một chút thời gian, cái này vạn linh tổ tâm đan chính là có thể đến viên mãn. Ăn nói bừa bãi, Đỗ Hà cười nhạo nói, ta còn lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Mục Vân, thua liền thua, sợ cái gì, ai nói cho ngươi ta thua? Mục Vân lại là trực tiếp hỏi ngược lại. Bàn tay vung lên, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiện hiện. Đan lô tại lúc này từ từ mở ra. Một trận đan hương càn quét ra. Đinh, đinh đinh đinh đinh. Hết thảy ngũ đạo đinh tiếng vang tại lúc này vang lên. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ngũ đạo năm khỏa mà giờ khắc này. Kia ra đan miệng. Năm khỏa tròn trịa thần đan. Tại lúc này. Trực tiếp xuất hiện. Vạn linh tổ tâm đan năm khỏa không có khả năng Đỗ Hà giờ phút này lập tức quát. Không có khả năng Mục Vân cười hỏi. Đỗ Hà đại sư. Làm sao ngươi biết không có khả năng nhị tinh thần đan sư luyện chế năm khỏa. Đây là cao siêu đan thuật. Ngươi sao có thể xác định là không được chứ bởi vì. Bởi vì cái gì không có gì Đỗ Hà hừ hừ nói ta chỉ là cảm giác quá bất khả tư nghị. Không sai Hề Tinh Nhi giờ phút này gật đầu nói. Vô luận là giải đáp. Còn là đan thuật. Ngươi đúng là rất lợi hại Đỗ Hà. Ta nhìn khảo hạch rất rõ ràng. Mục Vân các phương diện đều rất kinh diễm. Hoàn toàn xứng đáng nhập số. Đến mức nghiêm khắc. Cũng không tệ. Về sau liền đi theo bên cạnh tỷ tỷ đi. Mục Vân. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là ta đan đồ Hề Tinh Nhi hết sức hài lòng. Hảo ngươi cách Tinh Nhi chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo bất mãn thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Đại điện bên trong, một thân ảnh tại lúc này đi ra. Một đầu tóc xanh cao cao co lại. Lông mày mắt hạnh. Mũi ngọc tinh xào môi đỏ. Mặt như màu hồng. Miệng nếu môi anh đào. Một kiện tố y tại thân. Kia tố y hạ. Quang hoa lưu truyền. Da thịt như tuyết. Một trương bình tĩnh trên mặt. Chính là cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Tốt nhất lưu cho chính mình. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Nữ tử nhìn xem Hề Tinh Nhi cười mắng. Tỷ tỷ Hề Mộng đại sư nhìn thấy nàng này. Mấy người lập tức chắp tay kính bái. Đều đứng lên đi. Hề Mộng phất phất tay. Cầm lấy Hề Tinh Nhi trong tay đan dược. Nhẹ nhàng móc ra một tia. Nhích miệng. Một lát nhẹ gật đầu. Cái này một bức tự nhiên vô cùng dáng vẻ trong mắt mọi người, lại là đẹp như tiên nữ. Không tệ. Cái này vạn linh tổ tâm đan. Cho dù là ta tới, cũng bất quá như vậy nghe đến lời này. Mấy người đều là thần sắc biến đổi. Hề Mộng lời này có thể nói là cực lớn tán dương dù sao, Hề Mộng là ngũ tinh thần đan sư. Một tên ngũ tinh thần đan sư. Tán dương một tên nhị tinh thần đan sư luyện chế chân nguyên thần đan. Có thể cùng chính mình so sánh. Vậy đơn giản là lớn lao vinh quang vô thượng thần đế 179 chương 1782 nữ tranh một nam Đỗ Hà giờ phút này sắc mặt tái xanh. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy cho. Nghiêm khắc trải đường. Vì chính là để nghiêm khắc tại Hề Mộng cùng Hề Tinh Nhi trước mặt biểu hiện tốt một chút. Một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng là bây giờ, ngược lại là Mục Vân ra danh tiếng Hề Tinh Nhi giờ phút này cười nói. Tỷ tỷ, ta cùng Đỗ Hà hai cái tứ tinh đan sư làm ngươi hạ thủ còn chưa đủ à cái này Mục Vân. Ta nhìn rất không tệ. Cho ta tốt sao khó mà làm được Hề Mộng lập tức cười nói. Ta cũng nhìn không tệ. Cho ngươi vậy ta làm sao bây giờ ngươi cùng Đỗ Hà đều là tứ tinh đan sư. Kia cũng là đại sư. Ta nào dám sai xử các ngươi. Tại đan viện bên trong. Tam tinh đan sư nhưng chính là tự lập môn hộ. Có thể thu lấy nhất tinh đan sư vì đan đồ. Tứ tinh đan sư. Là chính mình thu lấy nhị tinh đan sư vì đan đồ bất quá lần này. Có thể là ta thu lấy đan đồ. Không phải ngươi tỉ tỉ thật keo kiệt Hề Tinh Nhi khẽ nói. Ta mặc kệ. Ta liền muốn Mục Vân làm ta đan đồ những người khác là tay chân vụng về. Ta nhìn ra hỏa này có thể Hề Mộng đại sư. Tinh Nhi tiểu thư Đỗ Hà giờ phút này chắp tay nói. Cái này nghiêm khắc. Cũng không tệ. Luyện chế ra ba viên. Thực lực cũng rất mạnh tốt như vậy. Lưu cho chính ngươi hảo Hề Tinh Nhi hừ hừ. Nói. Dù sao ta mặc kệ. Cái này Mục Vân. Ta muốn định đắc như vậy. Dạng này hảo Hề Mộng cười nói. Mục Vân làm thủ tục. Còn là phải cần một khoảng thời gian. Đến thời điểm. Ngươi nếu là luyện đan. Ta để hắn cho ngươi làm giúp đỡ. Ta nếu là luyện đan. Liền cho ta nhất nhân nhị dùng Hề Tinh Nhi cười nói. Tốt. Tỷ tỷ không cho phép đổi ý, nghe đến lời này, Nghiêm Khắc gấp. Vốn là nói khá là ra hai cách ưu tú, phân biệt cho Hề Mộng cùng Hề Tinh Nhi hai người. Hiện tại thế nào biến thành hai người tranh đoạt Mục Vân? Đem hắn bỏ sót, Nghiêm Khắc vội vàng nhìn xem Đỗ Hà. Hai vị, Nghiêm Khắc xác thực cũng là một cái hạt giống tốt. Hề Mộng đại sư, ta nhìn ngài liền đừng tìm Tinh Nhi kiếm, Đỗ Hà vội vàng khuyên giải nói. Khó mà làm được, Hề Mộng lắc đầu nói. Tinh Nhi nhìn chúng là ta chọn lựa đan đồ, sao có thể cho hắn cái này? Nghiêm Khắc, xác thực cũng được. Tinh Nhi nếu là không muốn, Đỗ Hà, ta nhìn không bằng cho ngươi, rất tốt. Nghe đến lời này, Đỗ Hà nghiêm sắc mặt, Nghiêm Khắc càng là mắt trợn tròn. Vâng, Đỗ Hà giờ phút này không lời nào để nói. Hề Mộng đại sư đã nói như vậy, hắn tiếp tục nói nữa sẽ chỉ làm Hề Mộng đại sư không vui mà thôi. Nghiêm Khắc giờ phút này nội tâm lo lắng, có thể là cũng không thể nói gì hơn. Sự tình quyết định ra đến, Hề Tinh Nhi nhìn xem Mục Vân nói. Mục Vân, ngươi cùng ta đến đan viện bên trong đưa tin đi. Hết thảy thủ tục làm được, cần một chút thời gian. Đến thời điểm hảo, lại đến đan viện bên trong hỗ trợ. Vâng, hai người rời đi đại điện. Mà giờ khắc này, Hề Mộng cũng là lắc đầu, rời đi nơi đây. Nghiêm Khắc nhìn xem Đỗ Hà, quát khẽ nói. Đáng ghét a, đáng ghét, ta cũng không nghĩ tới, thế mà lại giết ra Mục Vân một gia hỏa như thế đến. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Nội tình cứng như vậy, xem ra cần điều tra điều tra. Ta đi điều tra, Nghiêm Khắc khẽ nói. Đoạt ta danh tiếng, hiện tại còn ngông cuồng như thế, kẻ này không thể bỏ qua. U Vinh, Quy Quy, Mơ, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nhãn bên trong mang theo nổ khí. Mà giờ khắc này Mục Vân còn không biết chính mình trong lúc vô tình đã là lại đắc tội hai người. Theo Hề Tinh Nhi tiến nhập đan viện bên trong địa phương khác, Mục Vân cũng là đối đan viện có một cái cơ sở hiểu rõ. Đan viện bên trong chia làm mấy bộ phận, nhưng là khá là rõ ràng, là thất vị đại sư phân chia. Cố An Sinh đại sư là đan viện danh phù kỳ thực viện trưởng, tại Kiếm Thần Tông bên trong chính là tiếng tăm lừng lấy cửu đại tòa thượng trưởng lão, cũng muốn đối Cố An Sinh khách khí. Mà tông chủ đối Cố An Sinh cũng là khá là cung kính. Tiếp theo chính là lục vị đại sư: Đặng Thông, Yến Vô Song, Canh Mị, Giang Văn Hiền, Vân Du Bốn Phương Ngọc, Hề Mộng, sáu người tại đan viện bên trong cũng là thanh danh vang dội, tại toàn bộ Kiếm Thần Tông bên trong cũng là rất nổi danh. Trong đó là dùng Hề Mộng đại sư nổi danh nhất. Không chỉ là đan thuật lợi hại, người dáng dấp lại xinh đẹp, rất nhiều đệ tử đối hắn đều là lòng mang hướng tới. Mà trừ thất vị ngũ tinh thần đan sư bên ngoài, còn có một chút tứ tinh đan sư, tam tinh đan sư vân vân. Thí dụ như Hề Mộng đại sư thủ hạ chính là có hai vị tứ tinh đan sư, Hề Tinh Nhi cùng Đỗ Hà hai người. Mà lại hai vị tứ tinh đan sư thủ hạ còn có một chút tam tinh đan sư, như Hề Tinh Nhi thủ hạ hai vị tam tinh đan sư phân biệt gọi Vu Xuyên, Hiên Viên Dụng Cụ. Hai người này tại đan viện bên trong cũng là rất nổi danh. Hề Tinh Nhi mang theo Mục Vân hiểu rõ đan viện bên trong một ít chuyện về sau, chính là tiến Mục Vân rời đi. Ra đan viện, Mục Vân lần nữa đụng phải Lâm Tuấn Sinh. Chúc mừng, chúc mừng. Nhìn thấy Mục Vân, Lâm Tuấn Sinh lập tức chắp tay nói: ta đã nghe nói, chúc mừng Mục huyên đệ a, thành vì Hề Mộng đại sư tỏa hạ đan đồ, may mắn mà thôi. Nói đùa, loại chuyện này nào có cái gì may mắn. Lâm Tuấn Sinh cười ha hả nói: ngày sau mong rằng nhận được Mục tiên sinh chiếu cố. Lâm Tuấn Sinh không khỏi phân nói ra: thành vì Hề Mộng đại sư tỏa hạ đan đồ, tương lai liền có thể là một tên tam tinh thần đan sư, tại đan viện bên trong có thể mở chính mình đan phòng, nội tông đệ tử đối với ngài cũng muốn cung cung kính kính đâu. Tựa như kia Đỗ Hà, nguyên lai cũng là hệ mộng đại sư dưới tay đan đồ. Hiện tại thành vì tứ tinh đan sư. Tại giả thiên hội bên trong. Có thể là trọng điểm thành viên. Địa vị rất cao đâu giả thiên hội không sai. Lâm Tuấn Sinh thấp giọng nói. Cái này Đỗ Hà. Tứ tinh đan sư. Kia có thể là có thể luyện chế ra tứ phẩm thiên linh thần đan. Một ít phong hào đệ tử. Cùng hắn quan hệ cũng không tệ đâu. Già thiên hội hội trưởng Tần Dục. Chính là phong hào đệ tử. Cùng hắn quan hệ rất tốt. Ta minh bạch Mục Vân nhìn xem Lâm Tuấn Sinh cảm giác người này rất không tệ. Là cái đáng giá kết giao người. Kia Nghiêm Khắc. Cũng là già thiên hội thành viên. Tại ngoại tông. Phân lượng không nhẹ. Già thiên hội ngoại tông người phụ trách Ngọc Lãm Thiên. Rất xem trọng hắn nha. Mục Vân hiện tại cũng coi là minh bạch. Khó trách gia hỏa này cùng Đỗ Hà nhìn thật không minh bạch quả nhiên là ngầm thông tống rãnh. Lâm Tuấn Sinh lần nữa nói, vừa rồi ta nhìn Nghiêm Khắc nổi giận đùng đùng ra ngoài, ngươi cẩn thận một chút. Tốt, đa tạ Mục Vân nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi đại môn. Dừng lại chỉ là vừa đi ra đại môn bên ngoài, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Mục Vân thân trước, mấy thân ảnh xuất hiện. Một người cầm đầu chính là vừa rồi Nghiêm Khắc. Nhưng là giờ phút này, Nghiêm Khắc mang trên mặt một vòng cười nhạo, nhìn xem Mục Vân đầy là khinh thường. Mục Vân cũng là minh bạch, gia hỏa này, không có lòng tốt. Chỉ là hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Gia hỏa này, muốn làm gì Mục Vân Nghiêm Khắc nhìn xem Mục Vân. Cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới. Chỉ là vừa tiến vào kiếm thần tông đệ tử ngoại tông. Có mấy cái hào hữu thôi. Hắc hắc. Thì tính sao nghe đến lời này. Nghiêm Khắc khẽ nói. Lão tử tân tân khổ khổ an bài chuyện tốt. Đều bị ngươi cho xáo trộn. Ngươi bây giờ nói với ta. Thì tính sao kiếm thần tông. Không có bối cảnh. Không có chỗ dựa. Ngươi muốn ở chỗ này hỗn ra. Quả thực là khó như lên trời. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng hề mộng cùng hề tinh nhi tỉ mũi hai người xem chừng ngươi. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm Nghiêm Khắc khẽ nói. Ta hiện tại khuyên ngươi. Lập tức lăn ra đan viện. Rời đi hề mộng cùng hề tinh nhi hai người. Nói thật cho ngươi biết. Ta tiến nhập đan viện. Không hề chỉ là vì đan sư cao quý. Ta giả thiên hội hội trưởng Tần Dục. Coi trọng hề mộng đại sư. Ý nghĩ cách lấy nàng niềm vui. Ngươi hiểu đi hiểu biết cái gì Mục Vân không có vấn đề nói. Tiểu tử. Cho ta giả vờ ngây ngốc đánh Nghiêm Khắc lập tức quát. Mấy người tắc ngươi. Cho ta hạ tử thủ đánh. Đánh hắn vô pháp tiến nhập đan viện Nghiêm Khắc. Ngươi uy phong thật to a ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát. Đột nhiên vang lên. Đan viện bên trong một bóng người xinh đẹp. Chậm rãi đi ra. Chính là hề tinh nhi hảo ngươi cách Nghiêm Khắc. Tiến nhập đan viện. Nguyên lai là Tần Dục tên kia phái ngươi để lấy lòng tỉ tỉ của ta. Hảo. Hiện tại ngươi có thể rời đi đan viện hề tinh nhi khẽ nói. Tần Dục tên kia. Mỗi ngày nhớ thương tỉ tỉ của ta. Không phải vật gì tốt. Cái gì già thiên hội ta nhìn khẩu khí cũng không nhỏ tinh nhi tiểu thư nhìn thấy hề tinh nhi. Nghiêm Khắc lập tức sắc mặt thảm bạch. Thế nào hiện tại biết sợ rồi hề tinh nhi khẽ nói. Hiện tại. Lập tức. Lăn. Lại để cho ta tại đan viện bên trong nhìn thấy ngươi. Thiếu cái cánh tay chân. Ta cái này phong hào đệ tử. Vẫn có thể làm được lời này vừa nói ra. Nghiêm Khắc lập tức sắc mặt trắng nhợt. Hề tinh nhi không chỉ là hề mộng muội muội, còn là kiếm thần tông phong hào đệ tử. Điểm này. Không ai không biết. Nàng thân là phong hào đệ tử. Đối phó chính mình cái này đệ tử ngoại tông. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghiêm Khắc một đôi mắt rơi trên người Mục Vân. Mang đầy cừu hận. Có thể là giờ phút này. Hề tinh nhi đã là nói ra những lời này. Hắn lại không biết chết sống. Vậy liền thật là chính mình muốn chết. Đi Nghiêm Khắc sắc mặt dữ tợn. Mang theo mấy người trực tiếp rời đi. Vốn chỉ muốn dẫn người giáo huấn Mục Vân một trận. Để cách này không chỗ nương tựa đệ tử ngoại tông. Nhớ lâu một chút. Về sau thiếu làm náo động. thật không nghĩ đến bị Hề Tinh Nhi đụng vừa vặn. Nghiêm Khắc hiện tại trong lòng có thể nói là ập ủ một tòa hỏa lô. Nghiêm sư huynh, cứ như vậy toán rồi Nghiêm Khắc quát. Làm sao có thể phái người nhìn chằm chằm tiểu tử này. Một khi hắn rời đi Kiếm Thần Tông, lập tức cho ta biết. Kiếm Thần Tông bên trong, muốn giết hắn không được. Có thể là tại tông môn bên ngoài. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Vâng, mà giờ khắc này, một bên khác, nhìn thấy Hề Tinh Nhi, Mục Vân nói tiếng cảm ơn, chính là rời đi. Gia hỏa này, nhìn xem Mục Vân vừa rồi không mặn không nhạt cảm tạ, Hề Tinh Nhi dậm chân, khẽ nói, đắc tội Nghiêm Khắc, có thể là đắc tội Già Thiên Hội, Tần Dục tên kia, có thể là hẹp hòi người. Hề Tinh Nhi rất hiếu kỳ, người bên ngoài nhìn thấy tỷ tỷ Hề Mộng hoặc là nàng, đều là một bộ đạt được kết quả tốt tư thế. Có thể là Mục Vân lệch không? Thậm chí nàng nhìn ra được, Mục Vân tiến nhập đan viện, thuần túy là vì thành vì đan sư. Căn bản không phải chạy tỷ tỷ đi. Toàn bộ Kiếm Thần Tông bên trong, nhưng phàm là đan sư, ai không muốn thành vì Hề Mộng đại sư thủ hạ đan đồ. Gia hỏa này, thật đúng là có chút kỳ quái. Lâm Tuấn Sinh, ngươi cùng hắn rất quen a nga. Không quen không quen, chúng ta cũng là mới quen. Bất quá ta cảm giác Mục huynh rất khiêm tốn. Tiến nhập đan viện, ta còn tưởng rằng hắn là nhất tinh đan sư, không nghĩ tới là nhị tinh đan sư. Hảo, ngậm miệng Hề Tinh Nhi nhìn xem Lâm Tuấn Sinh niệm niệm lại nhảy không về không dáng vẻ, nhíu nhíu mày, chuyển thân rời đi. Hô thở ra một hơi, Lâm Tuấn Sinh trên mặt chỉ là cười khổ. Hề Tinh Nhi là cao cao tại thượng thiên nga trắng, có thể là hắn bất quá là một cách bình thường đệ tử ngoại tông. Hai người chênh lịch quá lớn, có thể là lần này gặp được Mục Vân. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Mục Vân có lẽ sẽ thành vì người khác sinh chuyển cơ một người. Vô Thượng Thần Đế 179 chương 1781 Linh Hồ Thần Ngọc. Mà giờ khắc này, Mục Vân không tâm tư suy nghĩ những thứ này. Tiến nhập Kiếm Thần Tông bất quá là mấy ngày thời gian. Hắn hiện tại đắc tội Phong Vân Hội người, cũng đắc tội Già Thiên Hội người. Mặc dù không có chỗ dựa, bất quá hắn nghĩ tới nghĩ lui, Chính mình lớn nhất chỗ dựa. Đến mức Hề Tinh Nhi nghĩ những chuyện kia, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại tiểu thế giới cùng đại thế giới bên trong có bát vị tư sắc không giống nhau, tính cách không hề giống nhau. Có thể từng cách đều là tuyệt mỹ thê tử. Một ít là hắn đời này sở ái, một ít là hắn kiếp trước sở cô phụ. Cho nên cái này Tần Mộng Giao, Mạnh Tử Mặc bát nữ, hắn không thể cô phụ. Nhưng là hiện tại, hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác, cho nên sẽ không lại đi nhiễm nữ nhân. Cho dù là tuyệt mỹ nữ nhân, cùng hắn có liên can gì? Mặc dù hắn đa tình, có bát vị thê tử, có thể là không có nghĩa là hắn làm tình, gặp một cách liền muốn ôm vào lòng một cách. Trở lại trong tiểu viện, Mục Vân chính là bắt đầu tu luyện chân thần hậu kỳ cảnh giới. Người mang bách long chi lực, ngũ đạo ấm ngân viên mãn. Muốn đi vào đến tầng tiếp theo lần, cần mở đệ lục đạo ấm ngân. Nhưng là ngồi tại trong tiểu viện khổ tu, giá trị không lớn. Mục Vân hiện tại bắt đầu sinh chủ ý, chính là đến Kiếm Thần bên trong dãy núi lịch luyện. Thứ nhất là thuần thuộc chính mình thông linh mạch chỉ, tiện thể lấy tại chiến đấu thời điểm lính ngộ Đáng Kiếm Thiên Quyết. Cái này hai môn thần quyết uy lực đều là không tầm thường, hắn cảnh giới bây giờ vừa vặn thích hợp. Nhất là Đáng Kiếm Thiên Quyết, tại chiến đấu thời điểm tăng cường lính ngộ, tốt nhất hạ quyết tâm. Mục Vân chính là chuẩn bị khởi hành. Triệu Nham Minh, Tạ Thanh, Mục Bất Phàm, Lư Ngọc Tuyết mấy người tự nhiên cũng là cùng một chỗ đi theo. Năm người kết đội chính là chuẩn bị rời đi. Trong lúc đó, Triệu Nham Minh đề nghị đến, đã ra ngoài lịch luyện, không bằng đi sự vật các nhận lấy nhiệm vụ. Một là không vẻn vẹn tôi luyện, càng là có thể có lẽ điểm công lao. Năm người đón lấy một cái nhiệm vụ tìm linh hồ thần ngọc. Nhiệm vụ này treo ở sự vật các thời gian rất lâu, một mực không ai hoàn thành, dẫn đến hiện tại ban thưởng điểm công lao từ ban đầu 500 tăng lên tới hiện tại 1000. Mục Vân biết linh hồ thần ngọc đối tại chân thần cảnh giới để thăng ấm ngân khá có chỗ tốt, chính là đón lấy. Mà giờ khắc này, năm người sau khi quyết định chính là bắt đầu khởi hành. Mà cùng một thời gian, Phong Vân hội ngoại tông thành viên, Bách Hảo Thành, Nguyên Khải Phong, Thiểu Đông ba người, cũng là mang hơn 10 vị thành viên, chuẩn bị xuất phát. Mục đích của bọn hắn chính là linh hồ thần ngọc. Hai vị hội trưởng cần linh hồ thần ngọc dịch tăng lên tới thiên thần cảnh giới. Mà bọn hắn cần linh hồ thần ngọc để thăng chính mình chân thần cảnh giới. Vẹn toàn đôi bên. Bách Hảo Thành nhìn xem thân trước mấy người. Nói. Chúng ta Phong Vân hội Phong Hành Thiên hội trưởng cùng với Vân Quý hội trưởng đều là địa thần cảnh giới đại viên mãn. Một khi hai vị hội trưởng đột phá thiên thần cảnh giới. Đó chính là phong hào đệ tử đến thời điểm. Chúng ta Phong Vân hội. Địa vị nhất định đề thăng một mảng lớn. Các vị, lần này không chỉ là liên quan đến hai vị hội trưởng, càng là liên quan đến chúng ta. Chuyện này, cần cực kỳ điệu thấp, cho nên mới từ chúng ta đệ tử ngoại tông đi làm. Hiểu chưa? Vâng tốt. Chuẩn bị xuất phát, mười mấy người lập tức hoạt tam hoạt hai. Rời đi tiểu viện. Bách Hảo Thành nhìn xem Thiểu Đông biểu lộ ảm đạm. Vỗ vỗ hắn bả vai. Nói. Thiểu Đông. Giữ vững tinh thần đến lần này chúng ta một khi tìm tới linh hồ thần ngọc. Ngươi nhất định có thể đột phá đến chân thần đỉnh phong cảnh giới. Đến thời điểm kia Lư Ngọc Tuyết. Ngươi lúc nửa đêm. Đưa nàng bắt đến phòng ngươi. Hắc hắc. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiểu Đông gật đầu nói. Lư Ngọc Tuyết. Lão tử không phải đưa nàng đè ở dưới thân. Còn có cái kia Mục Vân. Lão tử cũng muốn để hắn chết hào. Chuẩn bị lên đường đi. Mà lúc này, một bên khác. Nghiêm Khắc đã là nhận được tin tức. Ngươi nói bọn hắn 5 người cùng rời đi. Tiếp một cách tìm linh hồ thần ngọc nhiệm vụ. Đi kiếm thần sơn mạch rồi không sai tốt. Nghiêm Khắc ha ha cười nói. Tiểu tử này. Ta xem là sợ. Cho nên nghĩ tranh thủ thời gian đột phá. Hừ. Đem Lỗ Hàn cùng Lỗ Sơn kêu lên. Lần này. Ta để bọn hắn vĩnh viễn về không được kiếm thần tông. Vâng lập tức. Nghiêm Khắc phân phó già thiên hội người. Bắt đầu công việc lu bù lên. Kiếm thần sơn mạch tại Nam Trác vực bên trong có thể nói là một đầu rất nổi danh sơn mạch. Dặng núi này. Dùng kiếm thần tông làm đầu nguồn. Chia làm tam đạo chủ mạch. Khuyết tán ra đến. Vừa vặn thành vì kiếm thần tông cùng thông thiên cốc. Cửu tinh các hai thế lực lớn phân chia địa giới. Kiếm thần sơn mạch. Tồn tại lịch sử so kiếm thần tông còn muốn lâu đời. Trong đó thần thú. Cũng là nhiều vô số kể. Từ nhất giai đến cửu giai. Đến cùng nhiều ít. Không người biết được. Bởi vì liền xem như kiếm thần tông tông chủ cũng không dám nói mình có thể thăm dò xong. Bất quá truyền ngôn bên trong dãy núi, mạnh nhất thần thú chính là ngũ giai tương đương với thần quân cường giả. Dù sao, Nam Trác vực lớn nhỏ có hạn. Những cái kia đẳng cấp cao thần thú là sẽ không khuất tại ở tại như vậy một cái địa phương nhỏ. Chỉ là đến cùng là như thế nào, ai cũng không biết. Mà kiếm thần tông tồn tại trên vạn năm. Tông môn đệ tử phần lớn đều là tới nơi đây lịch luyện. Lâu ngày nguyệt dài. Chính là biết. Sơn mạch. Càng đến gần chỗ sâu. Cường đại thần thú liền càng nhiều. Mà lại. Một khi tiến nhập một phiến khu vực. Hồi lâu thời gian chưa từng gặp được sau lưng. Đó chính là có thể chứng minh. Tiến vào một cái cường đại thần thú lĩnh vực. Thần thú thực lực càng là cường hoành, lĩnh vực cũng chính là càng lớn. Rất nhiều thời điểm, người cùng thú, rất tương tự lần này. Mục Vân 5 người chuẩn bị thỏa đáng, tiến nhập bên trong dãy núi. đón lấy tìm linh hồ thần ngọc nhiệm vụ cũng chỉ là ngẫu nhiên. Những người khác không tìm được, bọn hắn 5 người muốn tìm đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Mục Vân bản thân mục đích chủ yếu cũng là lịch luyện. Phanh, sơn mạch bên trong một đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Một đầu dáng người to lớn thiết bảo hùng ầm vang ngã xuống đất. Thú hạch trực tiếp bị lấy ra cất kỹ, Mục Vân thân ảnh xuất hiện. Lợi hại, Triệu Nham Minh cười nói. Thiết bảo hùng có thể là nhị giai cao cấp thần thú. Chân thần đỉnh phong cấp độ đi. Mục huyên có thể giết. Xem ra kiếm thuật là càng ngày càng thuần thục, vuốt mông ngựa Tạ Thanh hừ hừ nói. Tiểu tử này. Lính ngộ kiếm hồn sơ cấp. Thi triển kiếm hồn. Nhân kiếm hợp nhất. Thiết bảo hùng giết không chết. Đó mới là kỳ quái đâu, thật có lỗi, Mục Vân giờ phút này lại là cười nói. Không phải kiếm hồn sơ cấp. Mà là trung cấp cấp độ, thật không biết xấu hổ nhìn xem Mục Vân tự tin nói chuyện bộ dáng. Tạ Thanh nói thầm một tiếng. Thú hạch cho ta, Tạ Thanh yêu cầu thú hạch. Trực tiếp một cái nuốt vào. Không có chút nào ba động. Nói. Những này thú hạch. Đối ta đề thăng có thể là rất có chỗ tốt, mà thấy cảnh này. Triệu Nham Minh. Lư Ngọc Tuyết đã mắt trợn tròn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Tu luyện. Còn có loại biện pháp này, một ít thần thú thú hạch. Đúng là có thể trợ giúp nhân loại đề thăng cảnh giới tu vi. Có thể cái kia cũng cần cường đại thần đan sư nhóm luyện chế thành đan dược mới được. Mà lại. Cũng không phải là hết thảy thần thú thú hạch. Cũng có thể luyện chế thành đan dược a, nhưng là Tạ Thanh bây giờ lại là trực tiếp một cái nuốt vào. Dễ chịu a, Tạ Thanh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhìn xem đám người ánh mắt kỳ quái. Nói. Làm gì thần giới mênh mông. Chưa thấy qua như vậy kỳ lạ phương thức tu luyện a, mấy người lập tức lắc đầu. Sau đó. Mấy người tiếp tục đi tới. Trên đường đi. Mục Vân liệp sát thần thú. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đám người cũng là càng ngày càng kinh ngạc tại Mục Vân đề thăng. Chỉ có Tạ Thanh cho rằng đương nhiên, hay không thời gian nói ra vài câu không đau không ngứa đà kích lời nói. Mục Vân cũng không so đo. Liên tiếp mấy ngày thời gian. 5 người tiểu đội. Vẹn vẹn là liệp sát thần thú. Đã là trọn vẹn gần 100 con. Mục Vân chuyên gánh nhị giai cao cấp thần thú liên thủ. Mà Triệu Nham Minh cùng Lư Ngọc Tuyết cùng với Mục Bất Phàm 3 người cũng là riêng phần mình liệp sát không ít thần thú. Vì tốt hơn tôi luyện riêng phần mình lẫn nhau, 5 người quyết định tách ra tiến hành tôi luyện. Chỉ là khoảng cách cũng không phải quá xa, giữa lẫn nhau tùy thời có thể chiếu ứng. Tạ Thanh căn bản không muốn rèn luyện, chỉ là đi theo Mục Vân. Đợi cho Mục Vân đánh giết thần thú về sau, hắn chính là bắt đầu nuốt luôn thú hạch. Quan trọng hơn là gia hỏa này ăn thú hạch về sau chính là ngủ. Tỉnh ngủ về sau khí tức chính là hoàn toàn khác biệt. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, Tạ Thanh trực tiếp đột phá đến chân thần đỉnh phong cảnh giới. Một màn này để Triệu Nham Minh, Mục Bất Phàm, Lư Ngọc Tuyết 3 người đều là hô to không có chút nào nhân tính. Tạ Thanh đề thăng thực sự là quá biến thái. Triệu Nham Minh tự hỏi. Chính mình tốt xấu là thập đại cổ tộc một trong triệu tộc hậu nhân. Nhưng là bây giờ cùng Mục Vân so sánh. Chính mình yếu bảo. Nhưng là càng không có nghĩ tới cùng Tạ Thanh vừa so sánh cũng là yếu bảo. Hai người này. Đều là quái thai a, cách này một ngày. Mục Vân. Tạ Thanh. Triệu Nham Minh 3 người. Tôi luyện về sau. Trở lại căn cứ. Hôm nay cảm giác như thế nào? Triệu Nham Minh nhìn xem Mục Vân cùng Tạ Thanh cười nhạt nói. Chân thần hậu kỳ đỉnh phong, Mục Vân cười nói. Lục đạo ấm ngân mở ra. Thể nội lực lượng gia tăng một nửa, gia tăng một nửa. Triệu Nham Minh trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn nhưng là biết. Chân thần hậu kỳ Mục Vân. Thể nội nắm giữ bách long chi lực. Gia tăng một nửa. Nói cách khác. Hiện tại Mục Vân thể nội lực lượng ít nhất là 150 long chi lực. Đây là khái niệm gì? Chân thần cảnh giới đỉnh phong cấp độ bất quá là cửu thập long chi lực, viên mãn cấp độ bách long chi lực Mà đại viên mãn cũng liền là chân thần đỉnh phong. 200 long chi lực cất bước mà thôi. Có thể là hậu kỳ đỉnh phong Mục Vân. Hiện tại có thể nói là bị viên đầy cảnh giới võ giả còn lợi hại hơn gia hỏa này. Đến cùng là thế nào tu luyện Triệu Nham Minh giờ phút này thực sự là có chút khó mà nắm lấy. Mục tộc thái tử. Không hổ là mục tộc thái tử Ngọc Tuyết cùng Bất Phàm vẫn chưa về hai người bọn họ. Cảnh giới hơi thấp một ít. Hẳn là đến bên ngoài đi đi săn. Cách chúng ta khả năng xa một chút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy thì chờ một chút đi Mục Vân từ chu tiên đồ bên trong lấy ra một khối tinh thịt. Chi phát hỏa đỡ. Một ít thần thu chất thịt. Có thể nói là ẩm chứa dư thừa lực lượng, đối với võ giả có không thể nói chỗ tốt. Mục Vân hiện nay còn không có thần giới. Ở tại thần giới, muốn làm đến khá là ổn định không gian cho năm thần giới. Quá khó khăn. Đại bộ phận thần giới, không gian không ổn định, bị người đoạt đi. Có thể trực tiếp mở ra, bất lợi cho cất giữ chân quý bảo bối. Cũng may Chu Tiên Đồ cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ đều là có thể cất giấu đồ vật, hắn cũng không lo lắng điểm này. Thịt nướng hoàn thành. Mùi thơm bốn phía. Có thể là lúc này. Lư Ngọc Tuyết cùng Mục Bất Phàm hai người còn chưa có trở lại. Đã là vượt qua chúng ta ước định thời gian. Mấy ngày nay bọn hắn xưa nay sẽ không như thế. Đi. Đi xem một chút Mục Vân lo lắng nói. Oanh. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên.